ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 36 có chút loạn để ta chậm rãi vuốt một vuốt linh huyết chiến tướng. Chấn thủ một phương tại nhân tộc bên trong. Có thể trở thành linh huyết chiến tướng nhân vật. Trên cơ bản đều là một phương chấn thủ sứ. Cứ việc rất khó lập tức liền trở thành thứ nhất chấn thủ sứ. Nhưng là làm cái thứ hai hoặc là thứ ba lại là thuận lý thành trương sự tình. Từ người bình thường đến linh huyết chiến tướng, Đường Dụ vẫn cảm thấy có con đường rất dài cần phải đi. Không nghĩ tới hiện tại, hổ nơ u, v, quy quy u, dĩ nhiên trực tiếp đã thức tỉnh linh huyết. Cái này sao có thể linh huyết cũng có thể trực tiếp thức tỉnh, Đường Dụ nghi hoặc không thôi. Vu Bân vò đầu. Mặc dù hắn đã từng gặp qua hổ nơ u, v, quy quy u. Trở thành linh huyết chiến tướng tình hình. Nhưng là đối với quá trình này, hắn vẫn chỗ đang mơ hồ trạng thái bên trong. Đến nay hắn đều không rõ ràng. Hổ nơ u vinh quy quy u vì cái gì có thể nhảy lên trở thành linh huyết chiến tướng, Đường Dụ vấn đề. Hắn vô pháp giải đáp. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc có thể thức tỉnh thành siêu phàm huyết mạch. Đã là phi thường khó được thứ ba chấn thủ sứ mở miệng. Nhưng là cách này cũng không là tuyệt đối. Có chút ít trời sinh huyết mạch cường đại tồn tại. Có thể nhất cử bước vào linh huyết chiến tướng hàng ngũ. Dạng này người tại chúng ta nhân tộc là trong trăm vạn không có một thiên tài. Ta thật sự là không nghĩ tới. Tại cách này nho nhỏ 9532 sinh tồn điểm. Dĩ nhiên tồn tại dạng này thiên tài thứ ba chấn thủ sứ nói xong. Giống như cảm thấy mình nói như vậy. Đà kích mặt quá lớn. Tranh thủ thời gian thoại phong nhất chuyển nói. Đương nhiên. Đường Dụ ngươi cũng rất ưu tú. Đường Dụ vạn phần ghét bỏ nhìn hắn một cái. Âm thầm oán thầm. Có ngươi như thế khen người sao? Ta làm sao nghe một cỗ đà kích hương vị đâu. Cái kia thứ ba chấn thủ sứ lại nói. Hổ nơ. U, vinh, quy, quy, u, về sau tiền đồ vô lượng, chí ít nàng cũng có thể trở thành vương giả. Bên cạnh hắn nam tử trung niên lại thản nhiên nói, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, sẽ không trở thành vương giả. Nàng sẽ trở thành vương giả phía trên tồn tại, bởi vì nàng thức tỉnh. Là cử linh linh huyết có một vị trí tôn. Tại nàng thời điểm thức tỉnh, liền đã nhận ra nàng thức tỉnh. Cố ý để ta lân cận chạy đến. Hổ nơ u vinh quy quy u. Nghe toàn thân ngứa giống như cười ha ha. Ta nói Đường Dụ, ngươi trong lỗ tai không có đút lấy hung thú lông a. Về sau ta hổ nơ u vinh quy quy u, muốn xưng hùng tứ phương thế nào có phải hay không không có cưới được ta cái này mỹ nữ như hoa như ngọc. Ruột đều hối hận xanh rồi hối hận cái giám ca mặc dù không có thức tỉnh ngươi kia cái gì cử linh huyết mạch. Nhưng là ca có dính dính thẻ. Cũng không kém ngươi. Nhìn xem một bộ hà tây bộ dáng hổ nơ. U, vinh, quy, quy, u. Đường Dụ kiên định lắc đầu nói. Ta cảm thấy, ta vẫn tin tưởng tình yêu sinh mạng thành đáng ngưỡng mộ. Tình yêu giá cao hơn. Như, Đường Dụ chết cũng không hối cải chọc giận hổ nơ. U, vinh, quy, quy, u. Hắn lại dám nói như thế ngươi nói thật đúng hổ nơ. U, vinh, quy, quy, u. Hung hăng nói, dùng sức đẩy Đường Dụ một thanh. Xoay người rời đi. Nhìn cái kia bành trướng trạng thái, để người cảm thấy nàng tùy thời đều có thể biến thành một cái hình người cự thú. Hẳn là đây chính là nàng cự linh linh huyết cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng Đường Dụ ngay lập tức. Liền có muốn sán một chút cái này cự linh linh huyết ý nghĩ. Thế nhưng là, khi hắn dùng 1000 năng lượng tụ tập hai cấp xính xính thẻ hướng phía hổ nơ. U, vinh, quy, quy, u, dính đi thời điểm, hai cấp dính dính thẻ cũng không có bị điểm mở. Chiếu hiện tại Đường Dụ trong lòng, là một nhóm năng lượng không đủ nhắc nhở. Năng lượng không đủ, Nói cách khác, hai cấp dính dính thẻ không đủ để từ hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trên thân dính lấy đến bất kỳ vật gì. Sớm biết như thế, liền nhiều tích lũy một chút năng lượng. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, trên người kỹ năng lúc này cũng không nhiều. Dính lấy, hẳn là dễ dàng nhất. Đáng tiếc là, như thế một cái thượng hạng dính lấy đối tượng bày ở trước mắt, chính mình lại cũng không đủ dính dính thẻ hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Không nên nóng lòng nha. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, tương lai liền sẽ hối hận. Trung niên nam tử kia tranh thủ thời gian trấn an nói. Có khoảnh khắc như thế, Đường Dụ thậm chí cảm thấy được hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, lão cha đều không có như vậy lão khí hoành thu cùng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nói chuyện qua, người này là một cách không tệ bảo mẫu nhân tuyển na, chỉ bất quá nghe ra hỏa này ý tứ, giống như hắn Đường Dụ chú nhất định phải trở thành một cái thất bại người. Ngươi như vậy hạ thấp lão tử, ta có thể thoải mái sao? Đường Dụ rất muốn cho hắn oán một câu như vậy, nhưng nhìn trên người người này cường hoành uy thế, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đường Dụ, tại sinh tồn điểm, ngươi lại ưu tú cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, chỉ có nhảy ra ngoài thoát ly cuộc này hẳn, ngươi mới có thể ý thức được sự kiêu ngạo của ngươi căn bản cũng không có nơi phát ra. Hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Hít một hơi thật sâu nói, Lộ tiên sinh, an bài cho hắn tốt nhất võ viện, hắn không phải không phục sao? Liền để hắn cảm thụ một chút hai ta chênh lịch. Cái kia Lộ tiên sinh trao mày, nhìn lại tức giận hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, gật đầu nói, tốt à, ta để hắn đi lên, ngươi cao hứng liền tốt. Đường Dụ đến nơi đó, làm rất tốt, ta cũng không muốn ngươi một bộ như nhũn ra trột dạ thân thể. Đương nhiên, vạn nhất lăn lộn ngoài đời không nổi đâu, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta hổ nơ, u, v, quy, quy, u, muốn nam nhân, làm sao đều trốn không thoát. Mang theo sự tự tin mạnh mẽ, hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nghênh ngang đi. Đường Dụ có chút lộn xộn, nhìn xem ngang ngược hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, càng chạy càng xa. Đường Dụ âm thầm cảm thán, may mắn không có bị bích đông. Đường Dụ, đừng nhìn hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, hiện tại tâm ý kiên quyết, nhưng là ngươi không cần coi là thật. Ngươi cùng nàng nhất định là người của hai thế giới. Trung niên nam tử thanh âm truyền vào Đường Dụ lỗ tai, thanh âm này rất nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái này miệng đầy phun phân ra hỏa, dĩ nhiên cũng là vương giả. Không phải nói nhân tộc mỗi một cái vương giả đều là vô cùng chân quý sao? Cái kia Xích Vân vương giả càng là đến đi vội vàng. Gia hỏa này làm sao có rảnh chạy nơi này cùng ta nói chuyện phiếm ngày. Ta khả năng không dễ nghe, nhưng là ta nói chính là sự thật. Ngươi có thể được đến một lần tiến vào thứ nhất viện trường học học tập cơ hội, cũng không uổng công ngươi cùng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhận biết một trận nói xong những này, trung niên nam tử kia cũng không để ý tới Đường Dụ phản ứng, nghênh ngang rời đi. Bất luận là Vô Bân vẫn là thứ ba trấn thủ sứ, đều dùng một loại kính yêu ánh mắt nhìn trung niên nam tử này. Nhìn cái kia thấp kém tư thế, tựa hồ tùy thời có thể vì hắn ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Đường Dụ biểu lộ lại nhàn nhạt, mặc dù hắn ở trong mắt người nọ vẫn là một kẻ phàm nhân, nhưng là hắn nhưng là có hệ thống cung cấp người. Đường Dụ, vị đại nhân này nói chuyện từ trước đến nay tương đối trực tiếp, nhưng là hắn nói đều là sự thật. Trấn thủ sứ hiện tại ta có phải hay không đến một câu đừng khinh thiếu niên nghèo. Tương đối hợp với tình hình chút đấy. Đường Dụ trêu tức nhìn xem thứ ba trấn thủ sứ, cười nói. Thứ ba trấn thủ sứ vạn vạn không nghĩ tới Đường Dụ lại là thái độ này. Lúc này nghiêm túc nói, thiếu niên tốt nhất đừng nói. Cùng vương giả nói những lời này, rất dễ dàng bị đánh chết. Đường Dụ thầm nghĩ. Hẳn là ta không phải chân chính nhân vật chính. Hổ nơ u vinh quy quy u mới thật sao. Trấn thủ sứ, ta tìm được Lạc Anh quả, không phải đã nắm giữ tiến vào võ viện tu luyện tư cách sao? Tại hoài nghi nhân sinh suy nghĩ bắt đầu sát na, Đường Dụ nghĩ đến một cái càng thêm vấn đề trọng yếu. Mình có thể là một cái nắm giữ tiến vào võ viện học tập tư cách người. Các ngươi vừa rồi khí chất đắt đỏ bố thí, kỳ thật đều là ăn không răng trắng. Đường Dụ, chúng ta từ Kim Chi thành dưới trướng, hết thảy có 10 tòa thành lớn. Mỗi một tòa thành lớn đều có một tòa võ viện. Ta hứa đưa cho ngươi là quản để ý đến chúng ta trấn thủ phủ thành lớn Thanh Thủy võ viện nhập học sanh ngạch. Về phần thứ nhất võ viện, chúng ta trấn thủ phủ đã nhiều năm không có tranh thủ đến sanh ngạch. Như thế nói với ngươi đi, mặc dù cả hai đều là võ viện, nhưng là giữa bọn chúng chênh lệch lại là cách biệt một trời. Tại chúng ta nhân tộc bên trong, chỉ có đỉnh cấp tinh anh mới có tư cách tiến vào thứ nhất võ viện. Hợp lấy chính mình tân tân khổ khổ lập công lớn, cứu được một cái vương giả, chính mình lập hạ công lao, lại còn không đủ tiến vào thứ nhất võ viện tư cách. Cái này, chuyện này là sao? Hổ nơ u vinh quy quy u cũng tiến vào thứ nhất võ viện sao? Đường Dụ thật không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hổ nơ u vinh quy quy u. Ý tứ chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Hổ nơ u vinh quy quy u sẽ không tiến thứ nhất võ viện, nàng có tốt hơn chỗ. Chỉ là đây không phải ta loại này bảo mật cấp bậc có thể biết đến. Thứ ba trấn thủ sứ hướng phía Vu Bân nháy mắt nói. Đường Dụ, ngươi có phải hay không cảm thấy cầm hổ nơ u vinh quy quy u cho ngươi tư cách cảm thấy rất xấu hổ? Sở dĩ ngươi tình nguyện bên trên Thanh Thủy võ viện, cũng không nguyện ý học thứ nhất võ viện. Một hơi đem phỏng đoán nói xong, thứ ba trấn thủ sứ ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý quang mang. Nếu như Đường Dụ gật đầu nói phải, vậy hắn liền đối với cái này tao ngộ tinh thần đả kích người trẻ tuổi an ủi một phen. Cái gì gọi là ăn bám cơm chùa cũng là cơm, nhất định phải nắm chắc tốt hiện tại thời cơ. Dù cho không đuổi kịp hổ nơ u vinh quy quy u, cũng phải biết hổ thẹn sau dũng, ra sức đuổi lên. Đường Chấn Sơn trong tay sợi đằng cũng chuẩn bị xong, chỉ muốn đứa con bất hiếu này dám can đảm nói nửa chữ không. Cái kia trong tay hắn sợi đằng tuyệt khách khí với sẽ không. Vu Bân cũng chuẩn bị đối với Đường Dụ ngữ trọng tâm trường giáo dục một phen. Về phần lão thân đầu thì mỉm cười nhìn xem Đường Dụ. Hắn làm sao đều cảm thấy Đường Dụ không phải loại kia chết không cúi đầu người. Thiếu niên nhiệt huyết, không ăn đồ bố thí, giống như rất có cốt khí. Nhưng là có nhiều thứ cùng có chút cơ hội kia là vừa đi liền không trở về. Ta tại sao phải cự tuyệt? Đường Dụ ngẩng đầu nhìn thứ ba trấn thủ sứ, hỏi ngược lại. Như thế tốt cơ hội, ta đương nhiên muốn đi. Đường Chấn Sơn nghe được Đường Dụ trả lời, lớn thở dài một hơi, đồng thời liền cảm thấy mình có chút lòng buồn bực. Đây là con của mình sao? Năm đó hắn lão Đường thế nhưng là một đầu thà gãy không còng. Đường đường chính chính hán tử Vu Bân chỉ cảm thấy mình một cước đạp không, từ đám mây rơi tại bông trồng lên. Nhìn xem cười đùa tí tưởng Đường Dụ, âm thầm cảm thán. Gia hỏa này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. À, về phần lão thân đầu thì lắc đầu nói. Ta đã nói rồi, tiểu tử này không có cao như vậy. Tiết tháo thứ ba trấn thủ sứ chụp vỗ đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Đường Dụ lòng như lửa đốt hét lên. Trấn thủ sứ, ta những ban thưởng kia nhanh cho ta đổi thành thú tinh. Ta có cần dùng gấp, ta có một tấm thẻ dính dính sáu chương 37 đường rụi. Ngươi là người của ta thẳng đến hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rời đi. Đường rụi cũng không có được hắn tâm tâm niệm niệm thú tinh cũng không phải là thứ ba trấn thủ sứ chơi xấu. Mà là trên người hắn chỉ dẫn theo mười mấy khỏa thú tinh. Mà lại những này thú tinh, phần lớn vẫn là một cấp thú tinh. Cái gì thứ ba trấn thủ sứ? Thuần túy một cách điểu ti. Kẻ nghèo hèn rất muốn dán hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyết mạch đường rụi. Đối với thứ ba trấn thủ sứ rất là bất mãn. Căm tức đem tổ tông của hắn 18 đời thăm hỏi một lần. Thế nhưng là bất mãn cũng không có cách. Cũng không đủ năng lượng. Hắn căn bản cũng không có biện pháp đối với hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sử dụng dính dính thẻ. Bởi vì vị vương giả kia không thể ở lâu. Sở dĩ tại đường rụi trở về cùng ngày. Liền mang theo hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rời đi. Toàn bộ sinh tồn điểm người. Đều đi ra địa quận. Đưa mắt nhìn chú định trở thành đại nhân vật hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rời đi. Trung niên vương giả mang theo hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đằng không mà lên. Một đôi chớp động lên kim quang cánh chim. Mặc dù không phải ngũ sắc tường vân. Lại làm cho hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả người. Nhiễm đến tựa như kim hoàng. Không nỡ à, đường rụi trong lòng cũng rất không bỏ. Dựa theo cách này trung niên vương giả thuyết pháp. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thiên tư tuyệt thế. Dạng này người. Còn không có bị chính mình dùng dính dính thẻ dính một chút. Nàng làm sao có thể rời đi đâu cấp 3 dính dính thẻ. Chính mình thiếu khuyết cấp 3 dính dính thẻ a hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã bắt đầu và thân hữu cáo biệt. Nhưng là nàng cáo biệt người bên trong. Cũng không bao gồm đường rụi. Lúc này đứng trên 9 tầng trời nàng. Đột nhiên lớn tiếng nói. Phía dưới tiểu lãng đệ tử nhóm. Đều nghe kỹ cho ta. Nhớ bền chắc. Đường rụi là của ta, chờ ta trở lại. Các ngươi nếu ai cùng đường rụi có một chân. Ta liền đem nàng xé cái nhão nhạt ta dựa vào. Ta dựa vào. Ta dựa vào ta nghe được cái gì, ta vừa mới nghe được cái gì. Ta đến tột cùng nghe được cái gì, thiên lôi cuồn cuộn. Thiên lôi cuồn cuộn đường rụi cơ hồ ngay lập tức ngẩng đầu. Cũng đúng lúc này. Hắn nghe được để hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đường rụi. Minh tao dễ tránh. Ngầm tiện khó phòng. Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. Bản thân nhớ rõ ràng. Ngươi là của ta. Của ta chờ ta trở lại cưới ngươi cuồn cuộn kim quang bên trong. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giống như một thần nhân đạp không mà đi. Chỉ để lại đường rụi trong hư không lộn xộn. Rất có một loại thỉnh thoảng tính phiền muộn chứng phát tác cảm giác, đây là hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phương thức. Không nói lời gì. Liền trực tiếp như vậy dưa sợ. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật rất mạnh. Hơn nữa còn đặc biệt cuồng bạo. Tại ngươi không có thực lực tuyệt đối trước đó. Tốt nhất vẫn là không cần bốn phía trêu hoa dẻo nguyệt. Tiện nghi lão cha phá vỡ loại này làm cho cả sinh tồn điểm đều nghẹn họng nhìn chân chối tràng cảnh, chứng chạc đàng hoàng dặn dò. Hắn hiểu rất rõ chính mình ba ba con trai. Di truyền chính mình tốt ghen. Dáng dấp không có thể bắt bẻ không nói. Còn con mẹ nó ưu tú như vậy ngươi nói. Ngươi làm sao để hắn an phận thủ thường huống chi. Lúc còn trẻ ai không muốn loại bỏ một chút các loại phiên bản nữ hài tử, đâu không có lội qua nữ nhân sông nam nhân. Làm sao có thể trưởng thành đâu, ngươi nếm thử tươi cố nhiên không tồi. Nhưng đó là hại người hại mình ta. Ta có thể nói cái gì, ta chẳng hề làm gì. Liền đã đến hại người hại mình tình trạng. Này lẽ trời ở đâu a? Đường Dụ một mặt ai oán nhìn xem giáo huấn chính mình lão phụ thân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liền gặp toàn bộ sinh tồn điểm nữ tử. Đều dùng một loại đặc biệt ánh mắt sợ hãi nhìn xem chính mình. Mặc dù Đường Dụ thật không có ý nghĩ thế này, nhưng là loại này phòng bị ánh mắt, vẫn là để hắn quấn bách không thôi. Hắn rất mong muốn nói cho người ở chỗ này, các vị, ta đối với các ngươi thật không hứng thú. Lão thân đầu góp thú đi đến trước đám người. Lớn tiếng nói. Ta nói bọn nha đầu. Vừa rồi hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các ngươi đều nghe được đi, ánh mắt của hắn tuy là nhìn về phía sinh tồn điểm những đại cô nương kia tiểu tức phụ. Nhưng là lực chú ý lại là đặt ở Đường Dụ trên thân. Các ngươi đều nhớ kỹ. Đường Dụ là không cho phép các ngươi trêu chọc. Các ngươi nếu là trêu chọc ra vấn đề đến. Ai cũng không giúp được các ngươi. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là ai? Các ngươi đều rõ ràng. Đây chính là dám nói dám làm chân hán tử Đường Dụ rất muốn đem lão thân đầu miệng cho che. Hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là một cái dám nói dám làm chân hán tử. Vậy hắn là cái gì? Ngươi lão thân đầu không cảm thấy mình lời nói này sẽ để cho người cảm thấy đặc biệt xấu hổ sao? Tiểu tử này mặc dù coi như không tệ, cũng rất lấy thích. Nhưng là vì tính mạng của các ngươi, vẫn là muốn giữ mình trong sạch. Rời xa Đường Dụ ngữ trọng tâm trường đem nói cho hết lời. Lão thân đầu lại vo nhẹ một tiếng, không yên tâm hỏi. Ta nói cái gì? Các ngươi đều nhớ chưa? Nhớ ký cao thấp không đều giọng nữ. Tại khoai ngọt sườn núi vang lên. Đối với loại này trả lời, lão thân đầu tương đương không hài lòng. Ngay tại hắn cau mày thời điểm, thứ ba trấn thủ sứ đã trầm giọng nói. Nhớ ký cho ta lặp lại một lần, giữ mình trong sạch. Rời xa Đường Dụ lần này, oanh oanh yến yến nhóm thanh âm rất cao. Âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách. Làm chấn thủ sứ, lực uy hiếp đến cùng còn là không giống nhau. Lão thân đầu đối với mình không thể tạo nên loại này không khí rất bất mãn, mà càng bất mãn lại là Đường Dụ. Ngươi nhìn tên tiểu tử khốn kiếp này mặt không biểu tình. Cái kia trong mắt lại nhanh như chớp loạn chuyển. Xem xét cũng không phải là đèn đã cạn dầu, càng làm giận chính là. Ngươi nhìn hắn cái kia đẹp mắt khóe miệng có chút xương lên. Như có như không một vệt ý cười, tựa hồ đang nhắc nhở chính mình. Ngươi dặn dò cho dù tốt cũng là không tốt, ngươi quản được người. Ngươi còn có thể quản được tâm sao? Thật sự là hận không thể đem tên tiểu tử thối này cho thiến hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã rời đi. Có thể sinh tồn điểm hết thảy. Cũng còn muốn tiếp tục. Tại Điền Phong trở về sau. Thứ ba trấn thủ sứ liền cùng Điền Phong đám người nghiên cứu sinh tồn điểm tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu như dựa theo dĩ vãng quy củ, sinh tồn điểm hiện tại liền hẳn là tìm nơi khác an thân. Nhưng là Đường Dụ cùng hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xuất hiện. Để sinh tồn điểm giống như nhiều một chút đường ra khác. Thứ ba trấn thủ sứ cái thứ nhất mở miệng nói. Hắc giáp cử đã tử vong. Các ngươi nơi này hẳn là sẽ an toàn một đoạn thời gian. Nếu như các ngươi quyết định ở đây trùng kiến gia viên, ta có thể để người từ trấn thủ phủ cho các ngươi mang đến một nhóm vật tư. Điền Phong nhãn tình sáng lên, hắn từ thứ ba trấn thủ sứ trong giọng nói cảm thấy còn tồn tại một con đường khác. Mặc dù tại sinh tồn điểm, hắn cái này trưởng khống giả cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là bảo trì toàn bộ sinh tồn điểm là cuộc sống của mọi người. Ở trong đó gian khổ. Cũng không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Nghe trấn thủ sứ ý tứ. Có phải hay không còn có một con đường khác không sai. Còn có một con đường. Bất quá cái này cần Đường Dụ đồng ý. Thứ ba trấn thủ sứ đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào Đường Dụ trên thân. Thịnh Vân Võ đám người từng cái cũng đều đem ánh mắt đặt ở Đường Dụ trên thân. Mặc dù Đường Dụ cùng lóa mắt còn như thần nhân hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. So sánh. Kém như vậy một chút. Nhưng là Đường Dụ tại thần mộng đầm lầy bên trong tìm kiếm được Lạc Anh quả tin tức. Nhưng cũng truyền khắp toàn bộ sinh tồn điểm. Không có hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đường Dụ chính là toàn bộ sinh tồn điểm kiêu ngạo, cứ việc hiện tại có chút rút lại. Nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng. Về sau Đường Dụ thành tựu. Đồng dạng không phải bọn hắn những này người có thể so sánh được. Trong mơ hồ, Đường Dụ thân phận đã là đã vượt ra toàn bộ sinh tồn điểm tồn tại. Đường Dụ nhìn xem thứ ba trấn thủ sứ, hắn cảm thấy gia hỏa này giống như không có chuyện tốt lành gì. Bất quá tại Điền Phong đám người ánh mắt hạ, hắn vẫn là làm ra một bộ ấm ngươi văn nhã bộ dáng nói. Trấn thủ sứ xin mời ngài nói. Ngươi lần này tìm được Lạc Anh quả, liền nắm giữ tiến vào võ viện tư cách. Nhưng là hiện tại ngươi đang nắm giữ thứ nhất võ viện nhập học tư cách. Sở dĩ cái này nhập học tư cách liền có thể hối đoái thành tiến vào Tử Kim Chi Thành sinh hoạt bằng chứng. Tử Kim Chi Thành sinh hoạt là dạng gì người ở chỗ này bên trong, phần lớn chỉ có thể dựa vào đoán. Nhưng là bọn hắn đều cảm thấy, lưu tại Tử Kim Chi Thành sinh hoạt cái kia tuyệt đối là an toàn. Vẹn vẹn đầu này cũng đủ để cho bọn hắn hướng tới. Một gia đình tiến vào Tử Kim Chi Thành sinh hoạt bằng chứng. Có thể đổi lấy các ngươi sinh tồn điểm toàn bộ chuyển nhập chúng ta trấn thủ phủ thành dưới đất. Đến tột cùng lựa chọn thế nào, vẫn là muốn nhìn Đường Dụ. Tại Tử Kim Chi Thành sinh hoạt, vẫn là tại trấn thủ phủ sinh hoạt. Đối với Đường Dụ đến nói không có khác nhau. Hắn là muốn đi vào thứ nhất võ viện người. Quan hệ lớn nhất là hắn tiện nghi lão cha Đường Chấn Sơn. Nếu như là Đường Dụ chính mình, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn làm cho cả sinh tồn điểm tiến vào trấn thủ phủ thành dưới đất. Thế nhưng là lão cha Đường Chấn Sơn đâu, ngay tại Đường Dụ thời điểm do dự. Đường Chấn Sơn đã đi tới nói. Ta đi chúc ta trấn thủ phủ dưa sợ. Tử Kim Chi Thành mặc dù an toàn, nhưng là ngươi cảm thấy lão cha ta có thể trơ mắt nhìn mọi người tại giã ngoại giấy rua. Chính mình sống yên ổn ở tại Tử Kim Chi Thành sao? Đường Chấn Sơn thanh âm không cao, nhưng là thái độ kiên định. Điền Phong đám người kích động lên. Từ góc độ của bọn hắn cân nhắc, bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể mang theo toàn bộ sinh tồn điểm người tiến vào trấn thủ phủ thành dưới đất. Nhưng là Tử Kim Chi Thành vào ở tư cách thực sự là quá chân quý. Cưỡng ép để Đường Chấn Sơn bỏ qua dạng này cơ hội, cái kia quá làm khó. Chấn Sơn, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ do dự một chút. Điền Phong vẫn là trịnh trọng nói. Có cái gì tốt nghĩ? Đường Chấn Sơn vung tay lên nói. Ta một người đi Tử Kim Chi Thành, người là an toàn, nhưng là trong lòng không yên ổn. Cùng đi trấn thủ phủ thành dưới đất vừa vặn. Về phần ta dưa sợ, có hổ nơ u, v, quy quy u, đâu, không cần ta lo lắng. Đường Dụ khoảng cách tính phiền muộn chứng lần nữa phát tác. Tại sao phải đem ta cùng hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, buộc chung một chỗ đâu? Ngươi không sợ cao lớn vạm vỡ hổ nơ u, vinh, quy, quy, u, đem con của ngươi giày vò chết a? Điền Phong đám người phi thường không tử tế nở nụ cười. Bởi vì muốn chỉnh thể rời vào trấn thủ phủ thành dưới đất, sở dĩ toàn bộ sinh tồn điểm đều đắm chìm trong một loại trước nay chưa từng có mừng rỡ bên trong. Từ sinh tồn điểm đến trấn thủ phủ thành dưới đất, nhìn qua tựa như khoảng cách không phải quá xa. Nhưng là muốn vượt qua khoảng cách này tiến vào thành dưới đất, lại vô cùng gian nan. Bởi vì thành dưới đất có thể cung cấp sinh hoạt vật tư có hạn. Sở dĩ mỗi một năm đều sẽ có người từ dưới đất trong thành phân chảy ra. Tự nhiên bên ngoài sinh tồn điểm người muốn đi vào trấn thủ phủ thành dưới đất liền càng thêm khó khăn. Hiện tại hy vọng xa vời có thể thực hiện. Đường Chấn Sơn làm nhân vật mấu chốt, đạt được anh hùng thức hoan nghênh, uống nhiều rượu hắn có chút lâng lâng. Dưa sợ, ngươi làm sao ở ta nơi này? Lắc lắc ung dung đi vào chỗ mình ở đường Trấn Sơn, nấc rượu hỏi. Đường Dụ nói, lão cha, qua không được bao lâu, ta liền muốn đi thứ nhất võ viện. Ngươi tự mình một người sinh hoạt, ta thực sự là không yên lòng. Dưa sợ, lão cha ta một người ăn no cả nhà không đói bụng, huống chi chúng ta một cái sinh tồn điểm đều cùng một chỗ, trường khống giả bọn hắn đều sẽ chiếu cố của ta. Nam tử hán đậu nành mục nát, gặp chuyện đừng già mồm, đợi ngày sau cùng hổ nơ u vinh quy quy u cho ta sinh cái cháu nổi ngoan, lão cha ta liền vừa lòng thỏa ý. Đường Dụ trên mặt hắc tuyến càng nhiều, hì hì cười nói, lão cha, ta cảm thấy hai ta nhất già mồm vẫn là ngươi. Cái kia nữ thế nhưng là nói với ta, nàng mấy lần mời ngươi đi nàng bên kia nghỉ ngơi, ngươi đều không đi. Cái này cũng không tốt. Đường Trấn Sơn đã nhận ra không tốt, thế nhưng là tiểu kình cấp trên, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên thời điểm, Đường Dụ trong tay đã nhiều một sợi dây thừng. Lão cha, ngươi thích trói chặt hai cái đùi, vẫn là đem cánh tay chân đều cột lên đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính. 6 chương 38 gặp được sư huyên. Một chương thẻ từ 9532 sinh tồn điểm đến thứ nhất võ viện, khoảng chừng hơn vạn dặm khoảng cách. Dựa theo thứ ba trấn thủ sứ thuyết pháp, cái này vạn phòng trong cần đi qua 10 cái vương giả lãnh địa. Đừng nói Đường Dụ một cái huyết mạch chiến sĩ, cho dù là linh huyết chiến tướng cũng khó có thể vượt qua. Nhưng là cái này vạn dặm đường xá, Đường Dụ chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới. Cũng không phải là Đường Dụ đạt được cái gì đặc thù kỹ năng, mà là máy bay có vương giả tỏa chấn. Dùng đặc thù hợp kim chế tạo máy bay chính là dựa vào loại này máy bay cùng vô tuyến thông tin thiết bị, mới đưa bị các loại hung thú thực lực chia cắt nhân tộc bóp hợp lại cùng nhau. Bất quá cái này vé máy bay giá cả cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Dựa theo thứ ba trấn thủ sứ thuyết pháp, vé máy bay cần có điểm cống hiến, nếu như đổi thành một cấp thú tinh, trọn vẹn muốn 10 vạn khối. Nhiều 10 vạn khối một cấp thú tinh. Nghe được vé máy bay chân quý như thế thời điểm, Đường Dụ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đem vé máy bay đổi thành 10 vạn một cấp thú tinh. Ta không đi máy bay, đem thú tinh cho ta, ta đi qua. Đáng tiếc, hắn vé máy bay là miễn phí, tự nhiên cũng không có hối đoái mà nói mà xuống cơ thời điểm, càng làm cho Đường Dụ cảm thấy xấu hổ. Máy bay không có hạ xuống, hắn cũng không có nhảy dù, hắn dập máy là bị trực tiếp ném xuống. Thẳng đến rơi xuống đất, Đường Dụ đều rõ ràng nhớ đến lúc ấy mỗi một cái tình hình. Tiểu tử, chúng ta cách xa mặt đất có 200 mét. Làm một huyết mạch chiến sĩ, nếu như ngươi bị ngã chết, đó chỉ có thể nói ngươi không phải một cái hợp cách huyết mạch chiến sĩ. Cũng tiết kiệm tại thứ nhất võ viện mất mặt một mực tại Đường Dụ bên cạnh, lộ ra ấm ngươi văn nhã nam tử. Sau khi nói xong, liền trực tiếp đem Đường Dụ từ trên máy bay ném xuống dưới. Không sai, chính là ném xuống dưới. Tại bị thô bạo ném đi ra nháy mắt, Đường Dụ có chút tỉnh tỉnh. Ta ngất, ngươi là nghĩ một cước đem lão tử đạp bay sao? Phía dưới quái thạch đá lởm chởm, mà thân thể của mình còn tại gia túc. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, Đường Dụ thật nhanh vận lên chính mình trọn vẹn để bát trọng kim trung hoàn luyện, giống như một tảng đá lớn trùng điệp đập xuống đất. Đường Dụ trọng lượng đối với đại địa đến nói không bằng cái sắm, mà Đường Dụ lại cảm giác được xương cốt của mình đều súp giòn. Hoạt động một chút thân thể, Đường Dụ lúc này mới chú ý tình huống chung quanh. Hắn phát hiện mình lúc này đang đứng tại một tòa núi nhỏ chân núi. Vừa mới ngang đầu, hắn liền thấy thứ nhất võ viện bốn chữ. Bốn chữ này khắc trên vách núi. Tại bốn chữ này bên cạnh, viết tám cái nhỏ mấy phần chữ bão táp tiến mạnh. Thẳng tiến không lùi. Từ cái này 12 cái chữ bên trên nhìn, mình đã tiến vào thứ nhất võ viện. Thế nhưng là cái này thứ nhất võ viện phòng họp đến tột cùng ở nơi đó đâu? Hẳn là cũng là dưới đất. Giữa lúc Đường Dụ suy tư chính mình làm như thế nào báo cáo thời điểm, một cái trường đao hoành lưng trên bờ vai nam tử trẻ tuổi lắc lắc ung dung hướng phía trước đi. Không biết liền hỏi mà lão huynh, ta có việc nghĩ thỉnh giáo một chút. Đường Dụ trên mặt gạt ra nhất nụ cười sán lạn. Cái kia dáng vẻ lưu manh nam tử hướng hắn trên dưới dò xét một chút, bỗng nhiên nhích miệng cười. Ngươi là đến thứ nhất võ viện đập phá quán sao? Ta đi. Cái này lời nói thật độc a, đến thứ nhất võ viện đập phá quán. Ta hiện tại làm sao thành ra hỏa này, không phải nhìn ta không vừa mắt, nghĩ đánh ta một trận đi? Trong lòng có chút thấp thỏm Đường Dụ chặn lại nói, làm sao lại thế, ta là tới thứ nhất võ viện báo cáo tân sinh. Tân sinh? Lúc này làm sao sẽ có tân sinh? Tân sinh đều đưa tin nửa năm. Nam tử kia nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi có bối cảnh thật xấu hổ. Coi như ngươi biết, cũng không nên như thế quang minh chính đại nói ra có được hay không? Đường Dụ nghĩ đến kiếp trước bên trong, có bối cảnh mặc dù sẽ bị đồng bạn khinh bỉ, nhưng lại cũng sẽ có được không tệ đãi ngộ. Dứt khoát mập mờ suy đoán nói, nơi nào có bối cảnh gì? Loại này trả lời là tiêu chuẩn đáp án, tất cả mọi người sẽ ngầm hiểu. Nam tử kia nói, đi lên phía trước, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi ngươi, hảo vận a huyên đệ. Còn không có thỉnh giáo sư huyên tôn tính đại danh đâu? Đường Dụ xem thanh niên muốn đi, thành khẩn nói, ngươi nếu có thể lưu tại thứ nhất võ viện, tự nhiên có thể biết tên của ta. Lưu không được lời nói, ha ha, ngươi về sau cũng sẽ nghe được tên của ta. Đang khi nói chuyện, lắc lắc ung dung đi nhìn xem nam tử này bóng lưng. Đường Dụ trong lòng thầm nghĩ, câu trả lời này thật sự là tốt châu. Có thể gặp nhau, đó chính là hữu duyên. Được, cho hắn một chương dính dính thẻ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Dụ không chút khách khí hướng phía nam tử này sử dụng một chương hai cấp dính dính thẻ. Dựa theo dĩ vãng sử dụng hai cấp dính dính thẻ kinh nghiệm, bị dính bên trong người trên cơ bản liền có 4-5 hạng kỹ năng. Thế nhưng là nam tử này trên thân xuất hiện lại là 7 tấm thẻ bài tuyển hạng, 7 loại kỹ năng tùy tiện chọn một. Quá tam quan, đây là vật gì đâu? Đường Dụ nhìn xem kỹ năng bài bên trên nội dung, trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Bất quá mơ hồ thì mơ hồ, Đường Dụ vẫn là để kỹ năng này dung nhập trong thân thể của mình. Năng lượng 20.165, thể lực 181, xuyệt chéo 182, lực lượng 162, xuyệt chéo 163, tinh thần 24, xuyệt chéo 24, kỹ năng kim trung hoành luyện để bát trọng, ngũ hổ đao để lục trọng, quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí quyết để ngũ trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp vương giả chi uy, sơ cấp huyết mạch độc diễm huyết mạch trung cấp, cấp 3 dính dính thẻ một chương, 2 cấp dính dính thẻ 10 cái, 1 cấp dính dính thẻ 20 tấm. Tại quá tam quan hóa thành màu cam quang mang dung nhập thể nội thời điểm, Đường Dụ liền phát hiện chính mình trong lòng không trang nội dung phát sinh biến hóa không nhỏ. Thay đổi lớn nhất là nhất dược thiên lý kỹ năng không có đã biết quá tam quan là cái gì. Đường Dụ cũng minh bạch vì cái gì chính mình nhất dược thiên lý kỹ năng sẽ biến mất. Ngay tại Đường Dụ thể ngộ lấy quá tam quan thời điểm, cái kia một bộ rất chảnh bộ dáng người trẻ tuổi đã đối với đồng hồ tay của mình giật dây nói, các huyên đệ, có quan hệ hộ ship lớp tới, đều đi ra xem náo nhiệt a. Đem những tin tức này phát xong, người trẻ tuổi liền vọt tới một khối xốc đứng trên núi đá ngồi trên mặt đất, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Cũng chính là khoảnh khắc công phu, không ít thân mặc đồng phục tác chiến người trẻ tuổi liền từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Cá nhân liên quan đang ở đâu lúc này đến ship lớp? Xem ra quan hệ không là bình thường cứng rắn a. Cứng rắn lại có thể thế nào? Chúng ta đại lão có thể là chuẩn bị núi đao hố lửa a. Lần trước cá nhân liên quan không phải từ trên ngọn núi trực tiếp ngã xuống mà, cái kia thật là không ra thế nào, liền trinh lệch bị đánh thành đầu lợn. Cười vang bên trong, đám người đã chiếm cứ riêng phần mình có lợi địa hình, để mình có thể ngay lập tức nhìn thấy náo nhiệt. Ngươi chính là Đường Dụ, một cách mang theo kim sắc kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã nam tử, lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ. Mặc dù người trước mắt này rất lạnh lùng, nhưng là so vị sư huyên không biết tên kia, giống như đáng tin hơn một chút. Đường Dụ lập tức nói, ta chính là Đường Dụ, hôm nay đến thứ nhất võ viện đưa tin. Mặc dù ngươi bị người đề cử bên trên chúng ta thứ nhất võ viện, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi báo không được đến, cái kia cũng trách không được chúng ta thứ nhất võ viện. Nam tử đang khi nói chuyện, hướng phía trước một chỉ nói, đi lên phía trước. Bên kia đưa tin nam tử chỉ phương hướng, là một đầu cao có trăm trượng vách đá. Từ Đường Dụ phương hướng nhìn, cái này vách đá là tương đương bóng loáng. Đường Dụ, ngươi ghi nhớ, nhất định muốn thuận theo ta nói đường đi, bằng không hậu quả tự phụ. Đường Dụ nhìn xem cái kia cao có trăm trượng vách đá, khẽ gật đầu. Ta mặc dù không thích mặt chết ra hỏa này, nhưng là để hắn tới đối phó những muốn dựa vào kia quan hệ tiến chúng ta thứ nhất võ viện người, còn thực là không tồi. Các ngươi đoán, tiểu tử này sẽ không lựa chọn cách khác đường đi. Ta chờ mong hắn lựa chọn cách khác đường đi. Trốn ở bốn xung quanh nhìn trộm một màn này một đám người trẻ tuổi, bắt đầu dùng đồng hồ tay của bọn hắn cao đàm khoát luận. Loại này nghị luận Đường Dụ tự nhiên nghe không được, hắn lúc này đang xem cái kia trăm trượng vách đá. Đối với thứ nhất võ viện quy củ cũng sinh ra không ít oán niệm. Vách đá trơn nhẵn như gương không nói, Đường Dụ còn tại trong vách núi treo leo, ngửi thấy dầu hương vị. Mặc dù không biết là cái gì dầu, nhưng là có thể tưởng tượng, thứ này nhất định sẽ làm cho trơn nhẵn vách đá trở nên càng thêm bôi trơn. Nếu là tại chút thời gian trước, Đường Dụ khẳng định là thúc thủ vô sách. Nhưng là hiện tại nha, vậy liền khó không được lão tử vị sư huyên không biết tên kia. Thật sự chính là hữu duyên na. Các ngươi đoán tiểu tử này có phải hay không bị hù tè ra quần toàn vẹn. Không biết Đường Dụ đang cảm tạ mình lưu manh thanh niên, thấp giọng đối với đồng hồ tay của mình nói, coi như không có dọa sợ, chỉ sợ cũng đang mắng mẹ đâu. Ta đánh cược 100 cái một cấp thú tinh, tiểu tử này nửa giờ không qua được ha ha. Tên chọc trên đầu con giận rõ ràng, ồn thua không thắng. Ai bị ngươi lừa ta cược hắn nhất định sẽ tuyển cách khác đường, sau đó bị những vật nhỏ kia cho sợ tè ra quần. Ta cho các ngươi cược. Cái này phát biểu vừa nói phân nửa, phía sau liền bị nghẹn trở về. Liền gặp cái kia bị bọn hắn trêu chọc người trẻ tuổi, đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía trên không nhảy tới. Cái nhảy này nháy mắt dâng lên 15-16 mét. Người ở chỗ này mặc dù thường xuyên qua cái này vách đá, nhưng là lập tức nhảy lên 16-17 mét lại cũng không nhiều. Chờ một chút, hắn phát hiện hai chân của mình vô pháp rơi xuống đất, liền có trò hay để nhìn. Thế nhưng là hắn lời vừa nói dứt, Đường Dụ chân trái đột nhiên đạp ở chân phải của mình nhọn, vốn là đã lực tan hắn, lần nữa lên cao 15-16 mét. Cái này, đây là Tung Vân Thê. Tiểu tử này cũng biết Tung Vân Thê trong hư không giống như một cái đen hạt giống như Đường Dụ. Thân hình không ngừng tăng lên, cũng chính là 10 cái trong nháy mắt công phu, hắn đã nhẹ nhàng rơi vào cái kia tràn đầy dầu trên vách đá. Ta dựa vào, chúng ta đây là tới nhìn tân sinh chọc cười đâu, vẫn là xem người ta tuyệt chiêu biểu diễn đâu. Tiểu tử này Tung Vân Thê trình độ giống như còn cao hơn chúng ta. Đồng hồ truyền tin đeo tay tạo thành nói chuyện phiếm kinh bên trong có người bùi ngùi mãi thôi. Nam tử kia làm lần này xem náo nhiệt người đề xuất, có chút nghe không vô. Hắn hung tợn nói, lần này là hắn vận khí tốt, tu luyện qua Tung Vân Thê. Ta cũng không tin tiếp xuống hai quan, hắn cũng có thể đi qua. Ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 39 so với chúng ta còn thuần thuộc. Đứng tại trên vách đá, Đường Dụ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu xuất hiện hai cái chữ. Thật là đúng dịp một cái nhìn qua khoảng chừng hơn một dặm dài, hơn 3 mét rộng lều, không biết như thế nào mối hàn tại đường gập ghềnh phía trên. Lều hạ, dùng xích sắt treo từng cái khoảng chừng bí đỏ lớn nhỏ tinh cương thiết trùy. Nhìn qua lít nha lít nhít. Cứ việc lúc này những này tinh cương thiết chùy đều là đứng im, cũng rất là chấn động tâm hồn. Tên quá tam quan, nguyên lai là dạng này tới. Nam tử kia một mực đang chú ý Đường Dụ, tại đường ruộng dừng lại quan sát kia từng cái lớn nhỏ không đều tinh cương bí đỏ thiết chùy thời điểm. Hắn đối với đồng hồ tay của mình nói. Các vị, các ngươi cảm thấy, cái này xếp lớp sẽ hay không ỷ vào chính mình nhục thể cường hoành, trực tiếp cứng rắn chịu đi qua đi đâu ha ha. Tốt mong đợi. Thời gian thật dài không ai như thế tuyển còn không phải sao. Ta nhớ được cái trước. Giống như thập tam thái bảo khổ luyện tu luyện đến để bát trọng. Kết quả bị đánh muốn nhảy núi. Cái kia bí đỏ chùy nhìn qua là tinh cương. Kỳ thật tăng thêm địa tâm tinh thiết. Mỗi một cách đều có nặng 3.000 cân. Ngạnh kháng liền ngòm củ tỏi nam tử cười hắc hắc nói. Nếu không chúng ta cược tiểu tử này bị nện nhiều ít chùy. Ai điểm số tiếp cận. Ai chiến thắng như thế nào đề nghị này. Đạt được đại đa số người tán thành. Dù sao xem náo nhiệt không cá cược chút gì. Là để không nổi tinh thần. 100 lần. Quá độc ác đi. Vì tiểu sư đệ này sẽ bị đập hư. 120 lần ta cảm thấy vị tiểu sư đệ này sẽ tung vân thê công phu. Nói không chừng tránh né công phu cũng phi thường cao minh. Ta cược hắn muốn bị đánh 150 lần. Ha ha, dù cho để ta tiến vào cái này chùy trận cũng không thể nói toàn thân trở ra, ta 180 lần. Nam tử kia đắc ý nói, nhiều không dám đánh cược, sợ vị tiểu sư đệ này bị đập vỡ. Ai, mau nhìn tiểu sư đệ phóng tới chùy trận. Tại đường ruộng xông vào chùy trận sát na. Từng cái cao thấp không đồng nhất bí đỏ chùy. Gần như đồng thời xoay tròn. Mặc dù ở đây xoay tròn bên trong. Vẫn lại xuất hiện một chút khe hở. Nhưng nhìn đi lên thật rất đáng sợ. Không có đạt được quá tam quan kỹ năng trước đó. Đường ruộng cảm thấy mình dựa vào thời gian chi chung. Sợ rằng cũng phải chịu hơn vài chục chùy. Nhưng là hiện tại. Hắn đạt được quá tam quan kỹ năng, rõ ràng chính là vì những này chùy mà thiết. Mỗi một đầu khe hở, mỗi một cái điểm dừng chân, tại đường ruộng đằng không mà lên nháy mắt, liền đã xuất hiện ở đường ruộng trong lòng. Mà thời gian chi trung trạng thái càng làm cho đường ruộng cơ hồ tỉnh táo nắm được chính mình phương viên 5 mét tất cả biến hóa. Cả hai tương ra để đường ruộng qua cái này bí đỏ chùy trận, lộ ra càng nhẹ nhõm. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Đường ruộng liền đã vọt tới bí đỏ chùy trận trung tâm. Nơi này treo bí đỏ chùy chẳng những càng thêm dày đặc. Tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh. Những xem náo nhiệt kia người trẻ tuổi từng cách trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn mặc dù nhớ không rõ có bao nhiêu lần tiến vào cái này bí đỏ chùy trận. Nhưng là cho tới nay không có sống đường ruộng nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Hắn cái này tựa như là xuyên hoa phất diệp thân pháp. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Phải cùng ta không sai biệt lắm. Vì sao hắn biểu hiện. So ta nhẹ nhõm gấp 10 đâu ha ha. Mặc dù thân pháp của các ngươi trình độ đồng dạng. Nhưng người ta thân pháp khống chế so với ngươi còn mạnh hơn. À, ta cũng không tin một chùy đều nện không ngừng hắn. Ta qua cái này bí đỏ chùy trận cũng phải bị nện hơn vài chục chùy. Nam tử kia trên mặt có chút không nhìn được. Vốn là muốn nhìn chuyện tiếu lâm. Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại thành cái này xếp lớp tài nghệ tú đường rồi tiến lên thân ảnh. Chẳng những không có bởi vì bí đỏ tinh cương chùy gia tăng mà trở nên chậm. Tương phản. Theo thời gian chi trung cùng quá tam quan kỹ năng dung hợp. Hắn qua trận tốc độ. Trở nên càng lúc càng nhanh. Cũng chính là 50 cách trong nháy mắt. Đường ruộng liền đã vượt qua lít nha lít nhít bí đỏ chùy trận. Đi tới bí đỏ chùy trận cửa ra vào. Hắn không có nhìn đã bắt đầu đình chỉ đong đưa bí đỏ chùy trận tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Ta cảm thấy. Lần này chúng ta bị người hố đồng hồ thông tin bên trong. Có người trầm thấp nói. Lão Long. Ngươi nói một chút tiểu tử này đến tột cùng là gì của ngươi. Đáng giá ngươi gạt chúng ta ra đưa cho hắn cổ động. Được xưng là Lão Long. Chính là cái kia dẫn đầu nam tử. Hắn đối với hiện tại kết quả cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn triệu tập mọi người đến xem náo nhiệt. Náo nhiệt không nhìn được. Lại thành liên tiếp xấu hổ. Trong mắt hắn đã là muôn vàn khó khăn bí đỏ chùy trận. Cái này tân sinh chẳng những một lần cũng không có bị đập trúng, mà lại động tác ưu mỹ thong dong. Để bọn hắn những này tại thứ nhất võ viện tu luyện ít nhất một năm trở lên lão sinh đều là mặc cảm. Lão Thẩm, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta thề, ta thật không biết tiểu tử này hai cửa trước qua. Tính tiểu tử này có chút bản lĩnh, nhưng là cửa ải cuối cùng, các ngươi cảm thấy hắn có thể qua sao? Cửa ải cuối cùng này chẳng những muốn đem phía trước hai loại tu luyện thân pháp đến đỉnh phong, càng phải đem yến tử tam sao thủy dung nhập trong đó, lấy thực hiện tại không trung lấy hơi. Còn có chính là đối với cái này cửa thứ ba người không quen thuộc trên cơ bản đều không có hy vọng. Long Điện Lang, ngươi phân tích không sai, nhưng là ta cảm thấy cái này xếp lớp ra hỏa không nhất định không qua được lão Thẩm. Tại trò chuyện đồng hồ tạo thành nói chuyện nhóm bên trong, dựa vào lý lẽ biện luận nói, cái này xếp lớp qua hai cửa trước thời gian giống như không vượt một phút đồng hồ đi đúng. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Có người lập tức đáp lại, giống như võ viện lịch sử ghi chép bên trên, người mới thông qua hai cửa trước ngắn nhất ghi chép là 1.05 giây. Cái này người mới hết thảy dùng 55 giây. Long Điền Lang nghe trong đồng hồ truyền tin đeo tay vang lên thanh âm, đột nhiên có một loại nhà nghiêng cảm giác. Ta không phải nói cái này người mới qua không được cửa thứ ba sao? Các ngươi làm sao bắt đầu thảo luận hắn có phải hay không phá kỷ lục? Chính làm hắn chuẩn bị đem chủ đề lại kéo trở về thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình đồng hồ truyền tin đeo tay tiếp đến một đầu toàn thể tin tức. Có người phá người mới qua nhập môn ba cửa ải hai cửa trước thời gian ghi chép. Hiện tại đang muốn qua hoa sen độ. Mọi người mau đến xem a, đây là một đầu nhóm phát tin tức. Chỉ cần tại võ viện phạm vi bên trong có được đồng hồ truyền tin đeo tay người đều có thể thu được. Ta đi, làm sao có người phát nhóm tin tức, lần này đi muộn liền không có vị trí tốt. Đi mau, đi hoa sen độ bên kia, ta cũng không tin hắn có thể không có trở ngại. Long Điền Lang lập tức từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Vị trí của chỗ hắn tối đa cũng chính là quan sát đến cửa thứ hai tình hình, mà xem như cửa thứ ba hoa sen độ thì căn bản không nhìn thấy. Nếu như chỉ riêng hắn nhóm những người này, hắn không lo lắng không có chỗ ngồi trống. Thế nhưng là hiện tại, người mới này chỉ sợ muốn gây nên học viện không ít người chú ý. Dù sao, một người mới muốn phá kỷ lục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường dù toàn vẹn không biết, lúc này chính mình đã dẫn động toàn bộ thứ nhất võ viện chú ý. Không ít người càng là chạy tới hoa sen độ đối diện. Hoa sen độ mặc dù có độ chữ, nhưng là hoa sen độ bốn phía cũng không có nước. Cái này hoa sen độ nói đến, trên thực tế chính là hai ngọn núi ở giữa hư không. Dựa theo đường rồi nhìn ra, hai ngọn núi này ở giữa khoảng cách khoảng chừng 10 dặm dài ngắn. Lăng không bay vọt 10 dặm. Đừng nói phổ thông huyết mạch chiến sĩ, liền xem như linh huyết chiến tướng cũng khó có thể làm được. Ở đây hoa sen độ ở giữa có một đóa đóa dùng tinh thiết làm thành hoa sen. Những này hoa sen mỗi một cánh hoa đều vô cùng sắc bén. Những này hoa sen đều bị một loại đặc thù quy luật khống chế, không ngừng nở rộ hòa hợp khép. Tràn ra thời điểm, người lập ở phía trên, hoa sen xoay tròn, nguy hiểm vô cùng. Mà khi hoa sen khép lại thời điểm, thì có thể vì vượt qua hoa sen độ võ giả mượn lực. Bởi vì cách này hoa sen độ tương đối gian nguy, cho nên nó cũng đã thành thứ nhất võ viện ngăn cản những cá nhân liên quan kia đến một đảo thiên nhiên phòng tuyến. Đường dụ, ngươi hiện tại có thể chọn rời đi. Cái kia mang theo kính mắt nam tử không biết khi nào đi tới hoa sen độ nhập khẩu, trầm giọng nhắc nhở nói. Hoa sen độ mỗi một đóa hoa sen đều là dùng cấp A hợp kim chế tạo. Sơ ý một chút bị những này hoa sen cho gọt đến, nhẹ thì rơi xuống tàn tật, thậm chí là bỏ mình. Đường rồi nhìn xem khép mở chỉ là 2 giây, mà lại tại hoa sen độ 10 dặm phạm vi bên trong khoảng chừng mấy trăm đóa hoa sen. Lông mày theo bản năng nhíu một chút. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái này gian hiểm trong đó, càng có thể cảm nhận được cái này gian nguy bên trong ẩn hàm áp ý. Chỉ là không biết cái này áp ý đến tột cùng là thứ nhất võ viện chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng, vẫn là nhằm vào tất cả như chính mình như vậy tiến vào thứ nhất võ viện cá nhân liên quan. Dựa theo quá tam quan kỹ năng, chính mình qua cái này hoa sen độ hẳn không phải là vấn đề. Huống chi mình còn có thời gian chi chung đến nắm chắc bốn phía biến hóa. Ta muốn qua cái này hoa sen độ. Hơi do dự sát na, Đường Dụ liền đằng không xông về hoa sen độ. Có quá tam quan kỹ năng, lại thêm thời gian chi chung, cái này khiến hắn vô cùng chính xác nắm chắc mỗi một đóa hoa sen khép mở thời gian. Cho nên mỗi một lần Đường Dụ đều có thể vô cùng chính xác rơi vào khép kín hoa sen bên trên. Một dặm, hai dặm, ba dặm. Long Điền Lang nhìn xem nhanh chóng tiến lên Đường Dụ, nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi thật lâu, mới đối với đồng bạn bên cạnh nói: các ngươi nhìn thấy không? Gia hỏa này chẳng những thân pháp mạnh, mà lại đối với hoàn cảnh chung quanh khống chế, cũng không thể coi thường. Cái này đều đi tới hơn phân nửa lộ trình, hắn vậy mà không có một lần sai lầm. Liền quay đầu giống như đều không có qua lão tử đi nhiều năm như vậy hoa sen độ. 10 lần bên trong, nhiều lắm là có 1-2 lần làm được hắn loại tình trạng này. Lão Thẩm sâu kín nói: có phải là người so với người? Tức chết người Long Điền Lang gật đầu: có phải là cảm thấy mình liền một cái ship lớp người mới cũng không sánh bằng? Long Điền Lang tiếp lấy gật đầu: có phải là cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy khổ tâm tu luyện đều luyện đến chó trên thân? Long Điền Lang tiếp lấy gật đầu, giống gà mổ thóc giống như. Bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, bị cái này chó thao Lão Thẩm cho quanh co lòng vòng: mắng ta đã chết ngươi chó nhi tử đáng tiếc. Lão Thẩm đối với hắn một cước này đã sớm chuẩn bị, không đợi chân của hắn đến trước người liền đã xa xa né tránh. Lại đi nhìn Đường Dụ, cái kia thoăn thoắt thân thể đã nhẹ nhàng từ cuối cùng một đóa hoa sen bên trên bay lên, rơi vào hoa sen đầu ngọn núi đối diện bên trên. Cùng ngay tại Đường Dụ hạ lạc thời điểm, một trận chuông vang, trong hư không vang lên: ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 40, ngươi kinh diễm ai? Thời gian tiếng chuông réo sắt cho Đường Dụ một loại thanh tính cảm giác. Thế nhưng là những đang kia hoa sen độ chu vi xem hắn người trẻ tuổi, nghe được tiếng chuông này lại đều lộ ra thần sắc cổ quái: chỉ là phá người mới qua hoa sen độ ghi chép mà thôi, cái này đều gõ chuông, vậy chúng ta thứ nhất võ viện kinh diễm chuông có phải là quá không đáng giá? Long Điền Lang trong giọng nói mang theo u oán. Không u oán không có cách nào, ai bảo mỗi một lần kinh diễm chuông vang đều mang ý nghĩa có bó lớn điểm tích lũy, muốn rơi vào cái kia gõ vang kinh diễm chuông nhân khẩu túi đâu. Hắn Long Điền Lang hy vọng dường nào kế tiếp gõ vang kinh diễm chuông người là chính mình, đáng tiếc một lần cũng không phải. Không phải người mới qua kinh diễm chuông ghi chép, là huyết mạch chiến sĩ qua kinh diễm chuông ghi chép. Lão Thẩm nhìn đồng hồ tay của mình, cười xấu xa nói. Long Điền Lang tay ở giữa không trung rằng co sát na, cái này mới nói: cái gì? Nói lại cho ta nghe. Ta nói: chúc mừng ngươi, ngươi cố gắng mục tiêu lại tăng lên 30 giây. Lão Thẩm vỗ Long Điền Lang bả vai: ta biết ngươi tại qua ba cửa ải bên trên phí không ít tâm tư, nhưng là nén bi thương đi. Long Điền Lang một thanh hất xa Lão Thẩm tay: ngươi cảm thấy ta Long Điền Lang là loại kia đố kỵ người tài người sao? Còn không đợi Lão Thẩm trả lời, hắn liền kìm nén nộ khí nói: vương bát độc tử, đây là đoạn người tài lộ, nếu không phải khả năng đánh không lại hắn, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Lão Thẩm không có lên tiếng. Đừng nhìn Long Điền Lang biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là gia hỏa này là thuộc con vịt. Đoán chừng tâm tình của hắn ở giờ khắc này tựa như con vịt phù nước. Trên mặt nước gió êm sóng lặng, dưới nước đã sớm loạn bay nhảy mở vì tranh đoạt cái này huyết mạch chiến sĩ bên trong thứ nhất. Hắn cố gắng thật lâu, sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Cuối cùng cách cái kia gõ vang kinh diễm chuông khoảng cách càng ngày càng gần. Không nghĩ tới hiện tại, một cách còn chưa báo đến người mới, liên tiếp qua ba cửa ải không nói, còn đem huyết mạch chiến sĩ qua ba cửa ải thời gian rút ngắn 30 giây. 30 giây nghe không nhiều, nhưng là đây chính là qua ba cửa ải đâu, đây quả thực là khó mà vượt qua lạc trời. Ngươi còn có hy vọng ta Long Điền Lang còn cần đến ngươi an ủi lăng một chút tóc. Long Điền Lang tự ngạo mà nói. Có câu nói tốt. Nếu như phương hướng sai, cái kia dừng lại chính là tiến lên, ta nên từ bỏ liền từ bỏ nha. Không có gì lớn. Người mới này quả thực chính là một cái đồ biến thái. Hắn lần thứ nhất liền làm ra như thế châu thành tích. Vậy sau này quen thuộc còn có ta đường sống sao? Ta vẫn là đổi một hạng ghi chép làm điểm tích lũy đi. Kinh diễm chuông tiếng vang truyền triệt không chỉ là hoa sen độ bốn phía, nó còn có thể truyền ra thật xa thật xa, truyền vào mỗi một cách đang tu luyện thứ nhất võ viện võ giả trong tay. Đường Duệ nhìn trước mắt một đám đang nhìn mình người trẻ tuổi, đã cảm thấy bọn hắn mỗi một cách đều khí thế hiên ngang, rất giống một đống không được kỹ năng chờ đợi mình dính lấy. Thẻ không đủ à, bằng không mỗi một sư huyên cho tấm thẻ mới tốt. Vị sư huyên này chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Long Điền Lang, Đường Duệ đi qua đi một mặt cảm kích. Nếu không phải nhập môn lấy dấu hiệu tốt, không chút khách khí cho vị sư huyên này một chương dính dính thẻ. Cái này cái gọi là ba cửa ải, thật đúng là gian nan. Lúc này Long Điền Lang đối với Đường Duệ cơ hồ là một chán kiện cáo. Nhưng là lúc này nghe được Đường Duệ chào hỏi, hắn vẫn là ra vẻ phóng khoáng nói. Tiểu lão đệ, ngươi lần này qua ba cửa ải không tệ lắm, toàn nhờ sư huyên phúc. Tiểu đệ mới hữu kinh vô hiểm tới. Đường Dụ đây là phát ra từ phế phủ cảm kích. Dù sao, nếu không phải dính lấy Long Điền Lang qua ba cửa ải kỹ năng, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế tới đâu. Long Điền Lang lòng đang dỉ máu. Vì đánh vỡ cái này huyết mạch chiến sĩ bên trong ghi chép, hắn cố gắng bao nhiêu con có chính hắn biết. Mặc dù cái này cố gắng cũng làm cho thực lực của hắn được tăng lên, nhưng là Đường Duệ thật là làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Nhờ phúc của ta, con em ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện sư huyên. Ta muốn đi trường học báo đến. Có phải là một đi thẳng về phía trước. Đường Duệ nhìn xem Long Điền Lang, trong lòng chịu đựng lại cho hắn một chương dính dính thẻ xúc động. Mặc dù hắn hiện tại vô luận là năng lượng vẫn là dính dính thẻ bên trên đều không phải dĩ vãng có thể so sánh, nhưng là đồng môn sư huyên tựa như quá nhiều, vẫn như cũ là không đủ dùng. Huống chi vừa mới dính vì sư huyên này như thế lớn tiện nghi, lại dính xuống dưới, Đường Dụ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng không thể luôn trên người một con dê nhổ lông dê à, tốt a. Hắn thừa nhận không tiếp tục dính dán xuống dưới. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì vừa mới dính dán kỹ năng, lại tiếp tục dính dán, xác suất thành công có chút thấp. Không sai, chính là như thế ngay thẳng học đệ. Kỳ thật ngươi không cần lại hướng phía trước tiến, chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này ngạo nghễ lăng phong chờ lấy, võ viện lão sư sẽ đến đón ngươi. Long Điền Lang mặc dù trong lòng ai oán, nhưng là giờ phút này vẫn là vô cùng đàng hoàng nói. Tại thứ nhất võ viện sinh tồn quy tắc đầu thứ ba, đó chính là không nên đắc tội tiềm lực vô tận người mới. Bớt bị phi tốt đánh mặt. Đứng ở trên vách núi nhìn hoa sen, nghe vào giống như rất phong cách, nhưng là Đường Dụ chính mình thật không có cái này loại yêu thích. Ngay tại hắn do dự có phải hay không tiếp tục thời điểm ra đi, Long Điền Lang đã nhẹ giọng nói. Sư đệ, đổi hay không điểm tích lũy? Đổi cái gì điểm tích lũy? Không phải là nhân tộc cống hiến điểm tích lũy. Đường Dụ tại thần mộng đầm lầy bên trong, ngược lại là đạt được một chút điểm tích lũy. Thế nhưng là đã đổi lấy thú tinh, hắn nơi nào còn có cái gì điểm tích lũy? Sư huynh, ta không có điểm tích lũy, rất nhanh ngươi liền có. Ta có thú tinh. Long Điền Lang một bộ ta cũng là vì tốt cho ngươi bộ dáng nói. Tiểu sư đệ, thú tinh thế nhưng là tu luyện nhu yếu phẩm, ngươi một người mới tạm thời không dùng được điểm tích lũy, không bằng đổi cho ta. Điểm tích lũy cái gì, đối với Đường Dụ đến nói đều là phù vân. Hắn hiện tại cần là thú tinh, là đại lượng thú tinh. Chỉ có đại lượng thú tinh mới có thể mang đến cho hắn lượng lớn dính dính thẻ. Cũng chỉ có lượng lớn dính dính thẻ mới có thể mang đến cho hắn lớn nhất ít lợi. Bất quá nhìn Long Điền Lang một bộ vẻ mặt gian rảo bộ dáng, Đường Dụ cảm thấy gia hỏa này giống như không có an cái gì hảo tâm. Sư huynh, ta ít đọc sách, ngươi sẽ không lừa ta đi. Đường Dụ trong lòng rất tình nguyện, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ mê hoặc bộ dáng. Lão Thẩm khinh bị nhìn một cách này Long Điền Lang, vì tu luyện vậy mà hướng người mới đổi điểm tích lũy, còn biết xấu hổ hay không? Sớm biết người mới này dễ gạt như vậy, ta liền nên việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất xông đi lên. Ta tự nhiên sẽ không lừa gạt sư đệ, ta cho giá cả tuyệt đối công đạo. Long Điền Lang một vớ ngực, một bộ ta rất nhân nghĩa bộ dáng. Giữa các ngươi ai là Đường Dụ đi theo ta? Thanh âm thô bạo vang lên. Cái kia Long Điền Lang tựa như một cái bị hoảng sợ nai con, thật nhanh co lại hạ đầu. Đường Dụ tại lần đầu tiên nhìn thấy đại hán kia thời điểm đã cảm thấy cái này người rất nguy hiểm. Từ trên người hắn tán phát khí tức bên trên nhìn, hắn so thứ ba trấn thủ sứ giống như còn cường đại hơn. Không, cho dù là trấn thủ phủ thứ nhất trấn thủ sứ giống như cũng chênh lệch hắn không ít. Mặc dù hắn đang hỏi, nhưng là kỳ thật ánh mắt của hắn cũng đã ngay lập tức rơi vào Đường Dụ trên thân. Ánh mắt kia mang theo rõ ràng kén chọn. Lão sư, ta chính là Đường Dụ đi thôi, đi với ta đo đo huyết mạch của ngươi. Đại hán vung tay lên, tự mình đi. Long Điền Lang đám người giống như bị ai thi triển định thân pháp, chẳng những nói không ra lời, thậm chí ngay cả động đậy đều khó mà thực hiện. Là La lão hổ tới đón gia hỏa này đi kiểm tra, xem ra gia hỏa này bị La lão hổ cho nhìn trúng. Chờ Đường Dụ rời đi, lão Thẩm sờ lấy đầu của mình, dùng mình một cách nói, còn tốt La lão hổ chọn không phải ta. La lão hổ muốn tuyển cũng chỉ sẽ chọn cao thủ, ngươi tự mình đa tình. Long Điền Lang không chút do dự đả kích nói. Lão Thẩm lườm Long Điền Lang một chút, hắn không có lựa chọn ta, không phải cũng không muốn ngươi a. Hắc hắc, năm đó là ai phóc hô hào muốn bái tại La lão hổ môn hạ, La lão hổ quả thực là không thu. Long Điền Lang bị mỉa mai không lời nào để nói, chỉ có thể chua chua mà nói, hy vọng Đường Dụ ra hỏa này có thể để cho La lão hổ hài lòng. Toàn bộ thứ nhất võ viện đều phân bố tại sơn nhạc ở giữa, cơ hồ mỗi một cái võ viện học sinh đều đang bận rộn lấy riêng phần mình sự tình. Nhưng là kinh diễm chung gõ vang lại làm cho tất cả võ viện học sinh đều xuyên thấu qua đồng hồ truyền tin đeo tay, biết một cách gọi Đường Dụ cá nhân liên quan. Vừa đến võ viện liền phá vỡ huyết mạch chiến sĩ qua ba cửa ải ghi chép. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền được mặt khác một cái tin, một đầu để bọn hắn sở khóc sở cười tin tức. Bị La lão hổ chọn chúng Đường Dụ, huyết mạch độ tinh khiết thiên tư, giống như phương diện khác cũng không hàng đầu. Nếu như đem Đường Dụ thả trong bọn hắn ở giữa, chỉ có thể dùng một câu khái quát, nha chính là một phàm nhân nghe nói. La lão hổ tại cầm tới Đường Dụ kiểm tra sức khỏe kết quả lúc, nổi trận lôi đình. Tiếng gầm gừ của hắn chấn động toàn bộ đo lường lầu. Đối với cái tin tức này, không ít bị La lão hổ cự tuyệt qua học sinh, tại sau khi nghe chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi. La lão hổ, ngươi cũng có hôm nay, bất quá ở trong lòng cũng thay cái kia gọi Đường Dụ ra hỏa mặc niệm 3 phút. Ngươi không có đỉnh cấp tư chất, vừa lên đến liền biểu hiện như thế kinh diễm, bị La lão hổ nhìn trúng, lại tới một kết quả như vậy. Đây không phải nói đùa a. Đường Dụ cũng không biết cái này La lão sư vì sao dùng một loại dữ dằn ánh mắt nhìn hắn, coi như kiểm soát của hắn kết quả bình thường thì thế nào, có xính xính thẻ nơi tay, thiên hạ ta có, nói không chừng lúc nào ta liền có thể nhảy lên ngất trời. Ngươi huyết mạch của ngươi không thành vấn đề, dù cho huyết mạch độ tinh khiết thấp, vẫn như cũ có tấn cấp trở thành linh huyết chiến tướng. Người La lão hổ nói ra câu nói này, để Đường Dụ cảm thấy đặc biệt không xuôi. Bất quá hắn vẫn là đã hiểu, hắn là tại cho mình cổ động. Na cảm ơn La lão sư, tư chất của ta ta đã sớm biết. Đường dụ đối với cái này nhìn so bản thân hắn còn khó chịu hơn La lão sư càng phát ra có hảo cảm. Hắn bây giờ nghĩ, có phải là muốn đối với vị này thật hung La lão sư đến như vậy một chương dính dính thẻ đâu? Tiểu tử, đừng nhục chí, nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Bộ này tôi thể thuật, ngươi một tháng cho ta luyện thành, không phải lão tử phế bỏ ngươi ném một quyển sách. La lão hổ nghênh ngang rời đi. Mới ra hang hổ, lại vào miệng cọp, ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 41 câu hồn nhiếp phách nhãn. 3 ngày rất ngắn, lại đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tiến vào thứ nhất võ viện 3 ngày, đường dụ đối với nó đã có một cách đại khái hiểu rõ. Thứ nhất võ viện học sinh không cần ở dưới đất, bởi vì thứ nhất võ viện bản thân liền không có ký túc xá. Bất luận trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất, ký túc xá loại vật này đều là không tồn tại. Cho nên ở đây nguy cơ tứ phía vạn dặm sơn nhạc ở giữa, mỗi người đều có thể tùy ý lựa chọn chỗ ở của mình. Đương nhiên, bị hung thú xem như đồ ăn ăn, thứ nhất võ viện cũng mặc kệ, không phải giả mặc kệ, là thật mặc kệ. Dựa theo đường dụ hiểu rõ, xác thực có thứ nhất võ viện học sinh tại chỗ ở của mình bị hung thú đánh giết. Cùng chỗ ở so sánh, thứ nhất võ viện tu luyện có thể xưng Phật hệ. Tại thứ nhất trong võ viện, mỗi một cái học sinh đều sẽ bái tại một cái chuyên môn lão sư môn hạ. Hoặc là nói, mỗi một cái lão sư đều muốn mang mấy người đệ tử. Bất quá thứ nhất võ viện lão sư giống nhau cũng đều sẽ đem chính mình hơn phân nửa thời gian thả về mặt tu luyện. Lại thêm học sinh nhiều lão sư, khoảng chừng 1-2 chục cái học sinh căn bản không chú ý được đến. Cho nên tu luyện cái gì trên cơ bản vẫn là phải dựa vào chính mình. Thứ nhất võ viện mỗi tháng cho học sinh 3 cái điểm tích lũy. Trong võ viện trừ võ ký không cần điểm tích lũy, cái khác đều cần điểm tích lũy. Tỉ như một khối đồng hồ truyền tin đeo tay, hơn nữa còn là cũ, liền cần 3 cái điểm tích lũy. Đường dụ làm tân sinh, chỉ cần đưa tin liền có được 3 cái điểm tích lũy. Mà cái này 3 cái điểm tích lũy, hắn đổi một khối đen xì đồng hồ truyền tin đeo tay. Đồng hồ truyền tin đeo tay có thể ở trong học viện tự do thông tin, sử dụng phí tổn mỗi tháng 3 cái điểm tích lũy. Nhìn thấy điều quy định này thời điểm, đường dụ rất có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này bóc lột điểm tích lũy cũng quá độc ác. Bất quá thứ nhất học viện cũng cho tất cả học sinh cung cấp các loại tiện lợi đến thu hoạch điểm tích lũy. Tỉ như giống đường dụ loại kia phá 3 cửa ải ghi chép, liền trực tiếp cho đường dụ lên 3.000 điểm tích lũy. 3.000 điểm tích lũy ở trong võ viện tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Nằm tại một cái không biết là thời đại nào lão sinh lưu xuống núi trong động, đường dụ lặng lặng suy tư chính mình tại thứ nhất võ viện tiếp xuống nên tu luyện thế nào. Làm từng bước đương nhiên không thành, mặc dù đường dụ chính mình có được không ít kỹ năng, nhưng là bàn về tư chất vẫn như cũ là rất phổ thông. Bằng không cái kia hấp tấp đến thu hắn khi học sinh La lão hổ cuối cùng cũng sẽ không đau răng giống như rời đi. Đường dụ nguyên bản cảm thấy trung cấp huyết mạch đã không tệ, thế nhưng là tiếp xúc thứ nhất võ viện về sau, đường dụ mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tỉ như tại võ viện kém nhất đệ tử giống như đều là cao cấp huyết mạch, thậm chí còn có một số bán linh huyết. Nói cách khác, những tên kia huyết mạch một giấc tỉnh chính là bán linh huyết, huyết mạch đẳng cấp càng cao, hóa huyết vì khí hình thành huyết khí chi lực liền càng mạnh, độ đậm của huyết thống càng cao. Hóa huyết vì khí, huyết khí chi lực tốc độ cũng liền càng nhanh. Huyết mạch đẳng cấp cùng độ đậm của huyết thống quyết định một võ giả mạnh yếu. Đối nhân tộc đến nói, trực tiếp thức tỉnh bán linh huyết chỉ cần bồi dưỡng một chút, hầu như đều có thể trở thành vương giả cấp bậc tồn tại, tự nhiên bảo bối vô cùng. Mà trực tiếp thức tỉnh linh huyết, đường dụ tại thứ nhất võ viện tư liệu bên trong không có tra ra tới. Bán linh huyết trên cơ bản chính là thứ nhất trong võ viện thiên chi kiêu tử. Trực tiếp linh huyết thức tỉnh, tu vi trực tiếp bước vào linh huyết chiến tướng cấp bậc hổ nơ. U Vinh Quy Quy U, nên là bực nào cuồng bạo mà lại. Tại thứ nhất võ viện tư liệu bên trong, Đường Dụ thậm chí phát hiện một sự kiện. Đó chính là cường đại nam nhân cùng cường đại nữ tử đều có thể có mấy cách bản lữ. Hổ nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Nên tính là cường đại nữ tử đi ngay tại Đường Dụ suy nghĩ lung tung thời điểm. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, nghe được tiếng bước chân này, Đường Dụ thần sắc khẽ động. Dựa theo thứ nhất võ viện viện quy, mỗi người đều muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Mặc dù trong võ viện, cùng là võ viện đệ tử không thể giết chóc lẫn nhau, nhưng là bị đánh bên trên một trận sự tình, võ viện trên cơ bản là bất kể. Đông đông đông, từ Đường Dụ dùng mấy khối đầu gỗ đinh cùng một chỗ làm thành cổng tre bên trên truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu sư đệ ở đây sao? Êm tai thanh thúy giống như lục lạc âm thanh âm vang lên. Đường Dụ mặc dù không có buông lòng cảnh giác, nhưng vẫn là đi tới cửa. Ánh vào hắn đôi mắt là một cái vóc người nóng nảy nữ tử. Một thân bó sát người y phục tác chiến, để nữ tử có lồi có lõm dáng người lộ rõ. Toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá cùng cái này loại dụ hoặc so sánh, nữ tử cái kia ẩn hàm vô tận sáng rỡ sóng mắt càng là nhiếp nhân tâm phách. Đây là ai đâu? Nếu là nàng giống hổ nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U như thế bức bách ta, dù cho đơn thuần bất đắc dĩ, ta cũng sẽ cố mà làm. Mau tự nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên, Đường Dụ trong lòng vậy mà dâng lên cái này loại xấu hổ suy nghĩ. Cũng may thời gian chi trung kỹ năng đối với chấn định tâm thần rất hữu dụng. Xin hỏi ngài là vị nào? Nữ tử hướng phía Đường Dụ cơ hồ là nhà chỉ có bốn bức tường trụ sở nhìn lướt qua. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia quả là thi thần sắc. Tiểu sư đệ, ta là Hàn Thắng Nam, lão sư đệ ta mang mang ngươi. Hàn Thắng Nam, cái tên này thật là rất tốt. Nhìn xem một vũng thanh tuyền giống như Hàn Thắng Nam, Đường Dụ trên mặt vội vàng lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, tiểu đệ chính không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Thắng Nam cười một tiếng nói, tiểu sư đệ, ta đi vào nhà của ngươi, ngươi cũng không nói để người ta ngồi xuống mà hờn dỗi. Thanh âm oanh thu yến truyền, đang khi nói chuyện còn lật ra Đường Dụ một cách lườm nguyết, thật là khiến người ta trong lòng thoải mái. Không có cách nào, Đường Dụ chỉ có đem Hàn Thắng Nam lui qua duy nhất có thể ngồi địa phương, một khối bị hắn từ bên ngoài rời tiến đến ngọa ngưu thạch bên trên. Tiểu sư đệ, ngươi đối với tu luyện hiểu bao nhiêu? Hàn Thắng Nam ưu nhã tại ngọa ngưu thạch bên trên một tòa, hiển đến vô cùng đoan trang. Thật giống như nàng ngồi không phải tảng đá, mà là tôn quý nhất vương tòa giống như. Đường Dụ không do dự, liền đem Điền Phong cho hắn giảng những vật kia cho Hàn Thắng Nam nói đàng hoàng một lần. Hì hì, tiểu sư để ngươi đối với tu luyện hiểu rõ cũng không tệ. Hàn Thắng Nam nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng là đâu, những vật này đối với chúng ta thứ nhất võ viện đến nói liền vô tác dụng. Huyết mạch nồng độ, nhưng thật ra là có thể tăng lên. Tỉ như ta là hỏa hệ huyết mạch, nếu như ta có thể có được một giọt vương giả chân huyết, huyết mạch của ta nồng độ liền có thể tăng lên một cách điểm. Mà huyết mạch cấp bậc chưa đủ, đồng dạng có thể thông qua tu luyện cường đại kỹ năng đến đề thăng lực chiến đấu của mình. Nghe Hàn Thắng Nam nâng lên độ đậm của huyết thống cùng huyết mạch đẳng cấp, Đường Dụ liền có một loại đây là đúng bệnh hốt thuốc đâu, chuyên môn nhằm vào đặc điểm của mình đến khuyên bảo. Bản thân hắn đối với hai điểm này thật không thèm để ý, nhưng là mặt ngoài còn là một bộ lắng nghe bộ dáng. Tỉ như sư đệ, huyết mạch của ngươi bằng vào mượn huyết mạch chi lực hóa thành huyết khí, tự nhiên là yếu một chút. Thế nhưng là ngươi tu luyện một loại hỏa hệ chiến đấu pháp môn, tỉ như phần thần đao, liền có thể để huyết khí của ngươi chi lực uy lực vượt qua những cao cấp kia huyết mạch người. Nghe tốt có đạo lý. Thế nhưng là Đường Dụ rất muốn hỏi một câu, nếu như đối phương cùng ta đồng dạng tu luyện phần thần đao đâu? Tiểu sư để ngươi không cần nhục chí, con đường của ngươi còn rất dài, Nói không chừng ngươi chính là các ngươi lần này người mạnh nhất đâu, ăn cần dạy bảo. Hướng dẫn từng bước bàn về làm lão sư. Hàn Thắng Nam xác thực mạnh hơn La Lão Hổ nhiều lắm. Vẹn vẹn cái này tư sắc liền rất cảnh đẹp ý vui. Đừng nói chi là nàng như vậy ôn nhu hiền hóa, ta vẫn là rất tình nguyện cho mỹ nữ làm học sinh như thế khó được sư tỷ. Trước đưa nàng một chương dính dính thẻ lại nói đường dụ xấu xa nghĩ đến. Một chương cấp 2 dính dính thẻ liền đối với Hàn Thắng Nam thi triển ra. Lần thứ nhất đối với mỹ nữ sư tỷ sử dụng. Nhất định phải thành công. 8 tấm màu cam thẻ bài xuất hiện tại đường dụ trong lòng. Đường dụ đối với vị này Hàn Thắng Nam sư tỷ càng phát ra nhiều hơn mấy phần kính nể. Cái kia dáng vẻ lưu manh sư huyên mới cho mình 7 cách lựa chọn hạng. Mà vị sư tỷ này lại lập tức cho 8 loại. Tiện tay lựa chọn một hạng đường dụ, ấm mở thẻ bài, liền phát hiện phía trên thình lình biểu hiện ra câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành câu hồn nhiếp phách nhãn. Sư tỷ lại còn tinh thông loại kỹ năng này. Mà một cách mỹ nữ dùng kỹ năng lại bị hắn cho dính đi qua. Thật là thật xấu hổ nha. Đường dụ điểm phá cái kia câu hồn nhiếp phách nhãn, để nó trực tiếp dung nhập trong lòng của mình. Ngay tại đường dụ nghĩ đến có phải hay không đối với Hàn Thắng Nam dùng tấm thứ hai dính dính thẻ thời điểm, Hàn Thắng Nam vô cùng u oán mà nói: sư đệ, điểm tích lũy tại chúng ta thứ nhất học viện thật chính là vô cùng trọng yếu. Sư đệ ngươi vừa đến liền thu được 3.000 điểm tích lũy, thật là để người ghen tị. Sư đệ những này điểm tích lũy trong lúc nhất thời không dùng đến, có thể đổi lấy một chút vật hữu dụng. Không giống sư tỷ ta, liền tiến vào linh huyết trì rèn luyện điểm tích lũy đều góp không đủ. Câu nói sau cùng nói ra sát na, Hàn Thắng Nam hướng phía đường dụ nhìn thoáng qua. Cái này đôi mắt bên trong u oán vô tận câu hồn nhiếp phách nhãn. Cái này sư tỷ vừa rồi còn rất tốt, bây giờ lại đối với mình chính mình dùng câu hồn nhiếp phách nhãn. Đáng hận nhất chính là nàng cái này câu hồn nhiếp phách nhãn mục đích cũng không phải là vì đường dụ, mà là vì điểm tích lũy. Đồng dạng tiểu thành câu hồn nhiếp phách nhãn, lại thêm đường dụ vương giả chi uy điệp ra, đường dụ tự nhiên là sẽ không thủ câu hồn nhiếp phách nhãn ảnh hưởng. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình chỉ cần nguyện ý một chút liền có thể đối với vị này Hàn sư tỷ đánh trả một hai. Sư đệ, ta chỉ là muốn tìm ngươi đổi một chút điểm tích lũy, dùng thú tinh đến đổi. Ta nơi này còn có không ít thú tinh đâu. Hàn Thắng Nam đối với mình câu hồn nhiếp phách nhãn tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tin tưởng người tiểu sư đệ này nhất định sẽ đồng ý. Thú tinh đổi điểm tích lũy, cái này đưa tới cửa sinh ý thực sự là quá tốt rồi. Lúc đầu chuẩn bị đánh trả một hai đường dụ, lập tức làm ra một bộ mê say dáng vẻ nói: có thể đến giúp sư tỷ là vinh hạnh của ta. Tiểu sư đệ, đừng nhìn ngươi nhỏ, ngươi thật là tốt. Ta chính là thích ngươi dạng này. Hàn Thắng Nam lại phong tình vạn trùng hướng đường dụ nhìn lướt qua nói: tiểu sư đệ, 10 cách điểm tích lũy có thể hối đoái một viên một cấp thú tinh. Sư tỷ ta nơi này tổng cộng có 100 khỏa thú tinh. Sư đệ ngươi hối đoái cho ta 1.000 cách điểm tích lũy đi. Đường dụ đối với học viện bên trong hối đoái có hiểu một chút. Biết vị sư tỷ này tại hối đoái tỷ lệ bên trên cũng không có hố chính mình. Lập tức thống khoái nói: được rồi, ta vậy thì chuyển cho sư tỷ. Khi Hàn Thắng Nam nhìn xem chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay bên trên biểu hiện 1.000 điểm tích lũy lúc, đôi mắt bên trong ánh sáng càng thêm tự đắc. Có như thế một cái tiểu sư đệ, thật rất không tệ. Đường dụ thì nhìn như tùy ý đem 100 khỏa một cấp thú tinh thu vào. Tiện tay lại hướng phía Hàn Thắng Nam dùng một chương cấp 2 dính dính thẻ. Vốn còn muốn dùng tiết kiệm dính dính thẻ. Sư tỷ như thế khẳng khái đưa tới thú tinh, lại có thể nào không báo đáp một hai. Ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 42 tinh thần chiến pháp thất bại. Thất bại. Thành công tại trải qua thất bại 2 lần về sau. Đường dụ lần nữa từ Hàn Thắng Nam trên thân dính vào tay một môn kỹ năng huyết khí tôi thể để tam trọng. Kỹ năng này tại dung nhập đường dụ trong thân thể nháy mắt, hắn liền cảm thấy mình cái kia đã đạt đến kim trung hoành luyện để bát trọng thân thể. Một trận nóng rực. Hắn thậm chí cảm giác được cơ thể của mình đều đang cuộn trào. Kim trung hoành luyện để bát trọng. Nay đã đau thương bất nhập. Hiện ở loại tình huống này. Đường dù cảm thấy cho dù là huyết mạch chiến sĩ công kích cũng không cần để ý. Đường dù, ngươi thế nào nhìn xem? Đường dù hơi bỗng nhúc nhích thân thể của mình, Hàn Thắng Nam cười tủm tỉm nói. Tiểu nam sinh tại mỹ nữ trước mặt bó tay bó chân. Loại sự tình này Hàn Thắng Nam gặp đã thấy nhiều. Đối với loại tình huống này, trong nội tâm nàng có một loại cảm giác thành tựu. Đường dù có thể nói cho nàng, ta hiện tại cũng là bởi vì ngươi kỹ năng, cho nên thân thể có chút không thoải mái sao sư tỷ? Chính là đột nhiên có chút không thoải mái. Hiện tại đã tốt, Hàn Thắng Nam cười nói. Lão sư có phải hay không để ngươi tu luyện tôi thể pháp môn? Chúng ta lão sư tại tôi thể phương diện, cơ hồ là toàn bộ võ viện vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Cho nên đối với tôi thể cách này khối rất xem trọng, vương giả dưới đệ nhất người Đường Dụ đôi mắt khẽ động nói. Sư tỷ, chúng ta học viện có vương giả đương nhiên không có vương giả tỏa chấn. Ngươi cảm thấy ngọn núi này bên trong, chúng ta có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Tôi thể mặc dù rất trọng yếu, nhưng là tỷ tỷ thực tình cảm thấy không thích hợp bản thân, cho nên tu luyện cũng không có quá chuyên tâm. Nhưng là dùng để dạy dỗ ngươi vẫn là đủ. Thừa dịp hiện tại có một chút thời gian, ta kể cho ngươi rằng. Đang khi nói chuyện, Hàn Thắng Nam liền bắt đầu giảng lấy huyết khí tôi thể trình tự. Đã có được tôi thể để tam trọng thực lực Đường Dụ đối với tôi thể hiểu rõ cũng không so Hàn Thắng Nam kém bao nhiêu. Lúc này nghe được Hàn Thắng Nam như vậy giảng giải, hắn cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Cũng may mỹ nữ này thổ khí như lan, thật cũng không chán ghét như vậy. Hôm nay liền kể cho ngươi nhiều như vậy, tránh khỏi ngươi tham thì thâm. Hàn Thắng Nam đem để nhất trọng giảng xong, lười biếng nói. Sư để ngươi có cái gì không hiểu, cứ hỏi. Cùng Đường Dụ đổi 1000 điểm tích lũy, Hàn Thắng Nam tâm tình thật tốt, đối với người tiểu sư đệ này thái độ rất tốt. Sư tỷ, ta không có gì tốt hỏi. Sư đệ, đừng khách khí với sư tỷ mà không hiểu liền phải hỏi. Sao có thể kiến thức nửa vời đâu, tại thứ nhất võ viện. Hướng người thỉnh giáo vấn đề cũng là phải trả giá thật lớn. Hỏi lung, ngươi biết đến ta đều biết. Đường Dụ khoát tay nói, sư tỷ, ta thật đều hiểu. Tốt, đã ngươi không có ý tứ, cái kia sư tỷ ta liền đặt câu hỏi ngươi một chút. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, tại rèn luyện bắp thịt thời điểm, sức lực phải làm thế nào khống chế đâu? Đường Dụ trước mắt đối với phương pháp tôi luyện thân thể trưởng khống đã đến để tam trọng. Chẳng những tu vi gia tăng, mà lại đối với tôi thể bên trên lý giải cũng không kém gì Hàn Thắng Nam. Sức lực muốn cân đối, không thể gấp tại cầu thành, cũng không thể quá mức chậm chạp. Hai loại hành vi đối với tu luyện, Hàn Thắng Nam bắt đầu còn muốn chỉ trích, nhưng là nghe nghe đã cảm thấy có rất nhiều thứ cùng gia hỏa này không mưu mà hợp. Trong lúc nhất thời lại có một loại gặp tri âm cảm giác. Sư đệ, chỉ cần dựa theo ngươi lý giải luyện, rất nhanh liền có thể nhập môn. Hàn Thắng Nam giật mình không thôi. Nàng vốn cho là tiểu sư đệ này là thẹn thùng, đâu không nghĩ tới năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Sư tỷ, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta thứ nhất võ viện mạnh nhất những người sao kia bớt ta gặp không cẩn thận đắc tội bọn hắn. Hàn Thắng Nam lập tức liền mặt mày hớn hở. Sư đệ, tại thứ nhất võ viện, chúng ta muốn là bão táp tiến mạnh, kính sợ cường giả là đúng, nhưng là chúng ta càng hẳn là đem cường giả xem như mục tiêu. Câu nói này tốt có đạo lý, đặc biệt là từ vị này tràn đầy dụ hoặc sư tỷ trong miệng nói ra. Võ viện học sinh bên trong, mạnh nhất đều đã đạt đến linh huyết chiến tướng tình trạng. Hiện tại nói với ngươi bọn hắn còn quá sớm. Bọn hắn huấn luyện địa phương, chúng ta căn bản là không qua được. Ngươi nhìn thấy bọn hắn khả năng cơ hồ là số không. Về phần các ngươi cái này một cấp học sinh, ngươi cần nhất lưu ý chính là ba người. Cái thứ nhất là Giang Hàn. Người này thái tố huyền băng huyết mạch, Mặc dù độ đậm của huyết thống, nhưng là hắn huyền băng huyết khí so chúng ta phổ thông huyết khí mạnh thực sự là quá nhiều. Dựa theo trường học đánh giá, hắn cơ hồ là ngang cấp hạ không đối thủ. Giang Hàn, Thái Tố huyền băng huyết mạch đường rồi âm thầm ghi lại. Sau đó cười nói, sư tỷ, như thế nào mới có thể nhìn thấy vị này Giang Hàn sư huyên? Giang Hàn cũng không phải cái gì người tốt, ngươi tốt nhất đừng để ý đến hắn. Hàn Thắng Nam nhướng mày, vô ý thức nói, nhìn thấy hắn có bao xa trốn xa hơn. Đường Duệ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, sư tỷ yên tâm, ta chính là muốn nhìn một chút hắn hình dạng thế nào, tránh khỏi không cẩn thận đắc tội. U Vinh Quy Quy Mơ, vậy là tốt rồi. Cái này người thứ hai tên là Lam Vân Sầu, ta chưa thấy qua, nhưng là nghe nói dung mạo không tồi. Bất quá các ngươi những này cấp thấp học sinh gặp qua cái gì mỹ nữ đâu, hẳn là nghe nhầm đồn bậy đi. Hàn Thắng Nam rõ ràng có chút chua chua hắc hắc. Cái này là được rồi, một núi không thể chứa hai hổ, một cái nữ nhân xinh đẹp làm sao sẽ nhìn đồng loại thuận mắt đâu. Huyết mạch của nàng ngược lại không nghe nói có cái gì đặc thù, bất quá nghe nói nàng trời sinh tinh thần lực cường đại, tinh thông huyễn thuật. Cái này Lam Vân Sầu ngươi cũng không cần quá quan tâm, bởi vì nàng trên cơ bản không sẽ chủ động trêu chọc thị phi. Ngay tại Hàn Thắng Nam chuẩn bị giới thiệu cái thứ ba thời điểm, truyền tin của nàng đồng hồ đột nhiên vang lên. Hàn Thắng Nam cúi đầu xem xét nói, ai nha, đều lúc này kém chút quên sự tình. Sư đệ, ta cùng mấy người đồng bạn đi ra nhiệm vụ, nếu không ngươi theo chúng ta đi cảm thụ một chút. Bất quá nói xong, chúng ta nhiệm vụ này ban thưởng thế nhưng là người không có liên quan nha. Thứ nhất, võ viện cho miễn phí điểm tích lũy rất ít, nhưng là cho nhiệm vụ điểm tích lũy lại không ít. Đường Dụ đã biết không ít thứ nhất võ viện quy củ, biết mình về sau không khỏi muốn nhận nhiệm vụ. Mặc dù hắn càng xu hướng tại tiếp cái có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có cần tổng đồng hoàn thành, hắn cũng không từ tuyệt. Dù sao hiện tại nhàn dối cũng là nhàn dối, coi như đi mở rộng tầm mắt đi. Hàn Thắng Nam lại căn dặn nói, mang theo ngươi binh khí, hết thảy nghe mệnh lệnh của ta, coi không được liền lập tức đào tẩu. Ngươi trốn tốc độ chạy cũng không tệ lắm. Đang khi nói chuyện, Hàn Thắng Nam liền dẫn đầu đi ra đường rồi ồ nhỏ. Nhìn xem vị này lúc hành tẩu dáng dấp hiểu điệu sư tỷ, Đường Dụ cười cười, lập tức bước nhanh đuổi theo. Khiêu Sơn Dược Giản, Đường Dụ cùng Hàn Thắng Nam đi tới một ngọn núi sườn núi. Tại dốc núi vị trí, lúc này đã có hai nam một nữ ba người đang chờ. Hai nam tử một cao một thấp, lại đều không ngoại lệ, đều cho người ta một loại cường tráng cảm giác. Bọn hắn khi nhìn đến Hàn Thắng Nam sát na, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Liếc xéo Đường Dụ một chút, trong ánh mắt đều lộ ra địch ý. Đường Dụ cũng không muốn bị ngộ thương, trêu chọc nói, hai vị đại ca, ta là theo chân sư tỷ đến học tập, hai vị cần phải tốt với ta điểm, bằng không cẩn thận ta cho sư tỷ cáo trạng nha. Hai nam tử bị nhìn xuyên tâm sự, đỏ mặt lên. Lập tức cái kia người cao hán tử liền vỗ Đường Dụ bả vai nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa còn rất thú vị, về sau có chỗ khó tìm ngươi Trịnh ca, có thể giúp nhất định toàn lực ứng phó. Trịnh Thiết Hằng, ngươi mạo xưng cái gì lớn cánh tỏi đâu, người ta có Hàn tỷ bảo bọc, chỗ nào cần phải ngươi. Duy nhất nữ tử cũng không xinh đẹp, nhưng là một đôi bị y phục tác chiến bao khỏa chân dài, cũng rất là thu hút ánh mắt người ta. Nàng hướng phía Đường Dụ cười một tiếng nói, anh chàng đẹp trai, nghe nói ngươi phá vỡ qua ba cửa ải ghi chép, có rảnh rỗi cùng tỷ tỷ giao lưu trao đổi. Lời này nghe tốt mập mờ, đoán chừng là nam nhân đều hiểu được. Đường Dụ âm thầm nhổ nước bọt, cái kia hai người nam đã xoẹt xoẹt nở nụ cười. Từ Hàn Thắng Nam cùng ba người này trong lúc nói chuyện với nhau, Đường Dụ cảm thấy Hàn Thắng Nam hẳn là bọn hắn cái này nhỏ đoàn đội hạch tâm. Mà cái này nhỏ đoàn đội bốn người đều có được cao cấp huyết mạch chiến sĩ tu vi. Mặc dù Hàn Thắng Nam tu vi là cao cấp huyết mạch chiến sĩ, dường như giống như Điền Phong. Nhưng là Đường Dụ rõ ràng cảm thấy Điền Phong ở trước mặt những người này không có chút nào sức hoàn thủ. 10 phút đồng hồ quá khứ, Đường Dụ cùng ba người cũng coi như quen thuộc. Người cao Trịnh Thiết Hằng nhiệt tình cởi mở, dáng lùn Hứa Tân thì giống như tên hắn, có chút hướng nội. Đến mức chân xài mũi tử Tác Vân gọi hắn người gỗ, cái này loại cách gọi giống như cũng không sai. Làm sao còn không có đến ngay tại Đường Dụ buồn bực Hàn Thắng Nam tiếp chính là nhiệm vụ gì thời điểm. Tác Vân đã không kiên nhẫn được nữa. Đừng có gấp, dục tốt bất đạt, Đồng Nguyên như là đã đáp ứng, liền sẽ không không tới. Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Không phải liền là biết chút tinh thần chiến pháp sao, cuồng cái gì. Cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn một nửa chỗ tốt. Tinh thần chiến pháp, Đường Dụ nghe được bốn chữ này, trong lòng khẽ động. Cũng đúng lúc này, liền nghe có người nói, biết tinh thần chiến pháp, thật rất đáng gờm. Đường Dụ đám người quay đầu, liền gặp hai người cất bước đi tới. Đi ở phía trước là một người mặc kim sắc y phục tác chiến nam tử. Hắn tham lam hướng phía Hàn Thắng Nam nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Đồng Nguyên, ngươi nói đi. Thắng Nam sư muội, rất xin lỗi, ta có chuyện quan trọng, lần này tổ đội không tham gia được. Quả ướp nhỏ Tác Vân tính tình lập tức tới đây. Đồng Nguyên, ngươi có ý tứ gì, ngươi không phải không biết Thắng Nam sư tỷ giao cam đoan điểm tích lũy, lúc này mới nhận được nhiệm vụ. Ngươi lật lọng, ngươi để Thắng Nam sư tỷ làm sao bây giờ? Đồng Nguyên trên mặt có chút xấu hổ. Thế nhưng là cái kia kim sắc y phục tác chiến nam tử lại cười ha ha một tiếng nói, Thắng Nam, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời mang theo Đồng Nguyên cùng một chỗ tham gia. Ta có một tấm thẻ dính dính 6 chương 43, có lẽ ta có thể thử một chút. Đồng Nguyên, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Trịnh Thiết Hằng trong lòng ngọn lửa có một chút liền xuất hiện. Cái kia người mặc kim sắc chiến phục nam tử vừa đến đã đem mục tiêu nhắm ngay Hàn Thắng Nam. Ánh mắt kia dính ngượng ngùng, phảng phất cách nàng chỉ cần một tấc, lập tức là có thể đem nàng cho nướng nóng lên. Đem cái này không có hảo ý ra hỏa dẫn tới, cái này nói chuyện tương đương đánh sắm. Đồng Nguyên tự nhiên là dây dẫn nổ. Đối mặt Trịnh Thiết Hằng chỉ trích, Đồng Nguyên chỉ là ngẩng đầu nhìn ngay, một bộ việc không liên quan đến mình, ta không thèm để ý hình dạng của ngươi. Thắng Nam, ngươi yên tâm, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, ta có thể chút xu bạc không cần. Nam tử kia lại hướng phía Hàn Thắng Nam đi một bước thành khẩn nói. Hàn Thắng Nam từ chối cho ý kiến cười cười. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đối với việc này, chính mình chỉ cần thỏa hiệp một điểm, chậm như vậy chậm thỏa hiệp liền sẽ càng nhiều. Thế nhưng là một khi cự tuyệt, nàng liền sẽ tổn thất một số lớn điểm tích lũy. Bất quá, cho dù là tổn thất lại nhiều, nàng cũng không định thỏa hiệp. Đồng Nguyên, ngươi đã không có thể tham gia, vậy chúc nguyện chúng ta về sau lại không hợp tác. Nói xong câu đó, Hàn Thắng Nam quay đầu hướng phía Trịnh Thiết Hằng đám người nói, chúng ta đi thôi. Tác Vân đám người đối với cái này người mặc kim sắc y phục tác chiến nam tử có chút cố kỵ, cho nên một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Từ kim sắc y phục tác chiến lời của nam tử, Đường Dụ cảm giác cái này người hẳn là chính mình vị sư tỷ này người theo đuổi. Hơn nữa còn là một cái rất có thực lực cùng thủ đoạn người theo đuổi. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Thích một người, thoải mái đuổi theo đi, vậy chính là làm gì làm chút hạ lưu thủ đoạn dày vò. Nàng dạng này chơi rất vui sao? Đối với cái này loại hèn hạ bẩn thỉu tiểu nhân, Đường Dụ rất là khinh thường. Khó chịu phía dưới, đương nhiên phải tiến hắn một chương dính dính thẻ cấp 2 dính dính thẻ. Nháy mắt tại Đường Dụ trong lòng hóa thành 9 cái màu cam thẻ bài. Đường Dụ vốn cho là Hàn Thắng Nam kỹ năng đã không ít, lại không nghĩ rằng người này kỹ năng càng nhiều. Tiện tay ấm mở một cái, Đường Dụ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Ấy ra ra, thương thiên a đại địa nha, đây cũng là vị nào thần tiên tỷ tỷ chạy đến trợ lực rồi? Chứ vật giới chỉ vậy mà từ trên thân người này phục chế đến chứ vật giới chỉ trên thế giới này. thật sự có chứ vật giới chỉ kích động không thôi đường dụ. Không kịp chờ đợi một điểm cái kia chứ vật giới chỉ thẻ bài. Một cái giống như tơ mỏng màu đen vòng tròn. Đã bọc tại đường dụ tay trái ngón áp út đường dụ tâm thần dò xét cái kia vòng tròn màu đen lúc. Một cái chu vi một mét không gian. Liền đã lộ ra đến đường dụ trong lòng. Không gian trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm cái này không gian giới chỉ là từ trên thân nam tử mặc áo vàng kia dính lấy. Bên trong tuyệt đối sẽ không có cái gì. Chính mình chiếc nhẫn này bên trong trống rỗng. Hiển nhiên là không có đem những vật kia mang tới. Bất quá theo đường dụ cái này chứ vật giới chỉ mới là đáng giá nhất. Dĩ vãng có không ít thứ không tốt thả hiện tại có cái này chứ vật giới chỉ hết thảy đều không là vấn đề. Đại gia nhiều tiền có thể nào tùy tiện bỏ qua lại. Là một chương cấp 2 dính dính thẻ ném qua đi. Đáng tiếc lần này cái gì cũng không có dính đến. Không nhục chí đường dụ. Lần nữa ném ra một chương cấp 2 dính dính thẻ. Thắng 5. Hành động theo cảm tính cũng không phải thói quen tốt nha. Không có tinh thần bí pháp trấn áp hôi rực thương viên. Các ngươi nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ thất bại. 1000 điểm tích lũy trừng phạt cũng không phải một cái con số nhỏ. Cái kia kim sắc y phục tác chiến nam tử tiếp lấy nói. Luận lên tinh thần bí pháp. Ta thế nhưng là so đồng nguyên mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ngươi gật đầu. Liền có hai cái tinh thông tinh thần bí pháp huyết mạch chiến sĩ cùng ngươi đồng loạt ra tay một khi cử tuyệt. Tại toàn bộ võ viện. Ngươi cũng tìm không thấy tinh thông tinh thần bí pháp huyết mạch chiến sĩ. Rác rưởi chính là rác rưởi Hàn Thắng Nam lạnh lùng nói. 1000 điểm tích lũy. Lão nương từ bỏ. Cho ta có bao xa lăn bao xa đi Hàn Thắng Nam. Ta liền thích ngươi cái này nóng bỏng kình. Hì hì. Ngấm lại cái kia 1000 điểm tích lũy. Cúi đầu một chút không tính là cái gì. Kim Y Nam tử cũng không hề tức giận. Hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Thắng Nam. Một bộ hết thảy đều nắm trong tay bên trong mà nói. Chỗ ta ở ngươi biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tùy thời đều có thể đi tìm ta. Cũng liền tại Kim Y Nam tử lúc nói chuyện đường dụ đã từ trên người hắn. Lần nữa lựa chọn một trong đó sung. Chấn hồn ấm để tam trọng nhìn xem kỹ năng này. Đường dụ trong lòng hơi động. Cũng liền ở đây chấn hồn ấm sung nhập thân thể thời điểm. Đường dụ liền cảm thấy tinh thần lực của mình. Tựa như tăng lên không ít. Năng lượng 20.165 thể lực, 181 xuyệt chéo 182 lực lượng, 162 xuyệt chéo 163 tinh thần, 48 xuyệt chéo 52 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để bát trọng ngũ hổ đao để lục trọng quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp vương giả chi uy sơ cấp câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành chấn hồn ấm để tứ trọng huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp cấp 3 dính dính thẻ 1 chương. Cấp 2 dính dính thẻ 5 tấm. Một cấp dính dính thẻ 20 tấm rõ ràng dính đến là để tam trọng chấn hồn ấm. Vì sao dung nhập trong lòng ta chấn hồn ấm là để tứ trọng đâu đây chẳng lẽ là bởi vì ta có được cái khác tinh thần công kích kỹ năng. Thắng Nam, ta hiện tại liền đi tìm người tuyệt đối không thể để tên vương bát đản kia đạt được. Tác Vân oán hận không thôi nói nhỏ nói. Trình Thiết Hằng hai người đều không có mở miệng bất quá thần sắc của bọn hắn bên trong đồng dạng tràn đầy bi phẫn. Hàn Thắng Nam cười khổ nói. Không cần đi. Đã nói trong võ viện không có tinh thông tinh thần bí pháp người trợ giúp chúng ta. Đó phải là thật. Lần này ta nhận thua thế nhưng là kia là 1000 điểm tích lũy. A Tác Vân kích động nói. Ngươi tân tân khổ khổ hơn một năm cũng tích góp không được nhiều như vậy điểm tích lũy. Không có cái này 1000 điểm tích lũy, ngươi tu luyện về sau liền sẽ càng thêm khó khăn. Chúng ta Hàn Thắng Nam nhích miệng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, 1000 điểm tích lũy, về sau còn sẽ có. Đường dụ đã thật sâu nhận thức đến điểm tích lũy tầm quan trọng. Ngay tại vừa rồi, vị sư tỷ này vì cùng chính mình hối đoái điểm tích lũy, còn dùng câu hồn nhiếp phách nhãn cái này loại thủ đoạn nhỏ. Mặc dù giá tiền rất công đạo, nhưng là điểm tích lũy tầm quan trọng có thể nghĩ. Trình Thiết Hằng trầm ngâm sát na nói. không có tinh thần bí pháp áp chế, chúng ta chưa chắc xếp không được cái kia hôi dực thương viên, đơn giản chúng ta nhiều nỗ lực một chút mà thôi. Trình Thiết Hằng, hôi dực thương viên là sắp hoàn thành linh huyết thuế biến hung thú, không có tinh thần bí pháp kiềm chế, chúng ta muốn tru sát nó căn bản là làm không được. Hàn Thắng Nam khoát tay nói, các ngươi rất có thể mất mạng. Ta nói được rồi. Coi như xong, Hàn Thắng Nam biểu hiện rất kiên định. Nhưng là trên thực tế nàng lòng đang rỉ máu. Bất thình lình được tín nhiệm người thọc một đao. Để nàng tổn thất tiến vào thứ nhất võ viện về sau phần lớn tích xúc. Thậm chí còn thiếu không ít nợ nần thứ nhất võ viện. Cường giả vi tôn loại chuyện này dù cho nàng cho lão sư cáo trạng, cũng sẽ không có kết quả gì. Huống chi thắng đạt đến phỉ người đứng phía sau, liền la lão hổ cũng khó có thể trêu chọc. Hàn Thắng Nam không nói lời nào, Tác Vân đám người cả đám đều cảm thấy biệt khuất khó chịu. Bọn hắn biết Hàn Thắng Nam lần này là táng ra bại sản, thế nhưng là bọn hắn lại tìm không đến bất luận cái gì an ủi Hàn Thắng Nam biện pháp. Sư tỷ, nói không chừng ta có thể thử một chút. Khó qua trong trầm mặc, Đường Dụi thanh âm vang lên. Hàn Thắng Nam quay đầu hướng phía Đường Dụi nhìn qua, lắc đầu nói, Đường Dụi, không có ít lời gì, không có tinh thông tinh thần bí pháp đồng bản, chúng ta căn bản là kích giết không được cái kia hôi dực thương viên. Tâm ý của ngươi, sư tỷ tâm lĩnh. Sư tỷ, ý của ta là, ta đối với tinh thần bí pháp cũng hiểu sơ một hai. Đường Dụ lúc đầu muốn nói tinh thông, lại cảm thấy nói như vậy giống như không đủ khiêm tốn. Làm người phải khiêm tốn, điệu thấp mới là ngưu nhất. Tách ra khoe khoang mà Tác Vân giật mình nói, ngươi thật hiểu tinh thần bí pháp, hiểu một điểm vô dụng. Hàn Thắng Nam lắc đầu nói, Đường Dụ, ta coi như dùng tiền mua dạy dỗ ngươi, nếu là thật cảm thấy sư tỷ đáng thương, lại bán cho ta 1000 điểm tích lũy thế nào, tỷ tỷ kiếp sau nhất định kết cỏ ngậm vành lấy báo. Kiếp sau kết cỏ ngậm vành, cái kia ý tứ này chẳng phải là nói kiếp này không định báo rồi cái này ngân phiếu khống cho. Thật là đủ lắc lư người. Đường Dụ nhìn xem đình đình lượn lờ, thước tha động lòng người Hàn Thắng Nam, phản hỏi, ngươi cảm thấy cấp bậc gì tinh thần bí pháp đủ? Ngươi nếu có thể dùng tinh thần bí pháp đem ta trói buộc 5 giây là được. Hàn Thắng Nam lắc nhẹ tố thủ nói, tới tới tới, để tỉ tỉ thử một chút ngươi tinh thần bí pháp. Đối mặt Hàn Thắng Nam trêu chọc, Đường Dụ gật đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên thi triển, sư tỷ ngươi thủ hạ lưu tình. Yên tâm, sư tỷ ta là sẽ không phản kích. Hàn Thắng Nam cười nói, Đường Dụ, bất kể nói thế nào, ngươi có phần này tâm đã rất khá. Nếu là có người tại võ viện ức hiếp ngươi, ngươi liền báo sư tỷ danh hiệu, trên cơ bản tất cả mọi người nể tình. Trình Thiết Hằng nhẹ nhàng đối với Tác Vân thì thầm nói, Thắng Nam cái này tâm tính thật là tốt. Ta chuẩn bị gánh chịu 1/4 điểm tích lũy tổn thất. Nàng là sẽ không đáp ứng. Tác Vân lắc đầu nói, nha đầu này so với ngươi nghĩ muốn quật cường. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Tác Vân đột nhiên nghe được một tiếng quát khẽ. Có như vậy một nháy mắt, nàng cảm giác được đầu của mình ông một chút, cả người kém chút không có ngã lăn trên đất. Đứng tại bên cạnh hắn Trình Thiết Hằng thân thể đồng dạng lắc lư một cái. Hai người đang thức tỉnh sát na, liền bản năng hướng phía Hàn Thắng Nam nhìn qua, liền gặp Hàn Thắng Nam chính ngơ ngác ngẩn người. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Đường Dụ bắt đầu vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là một lúc sau, Đường Dụ trong lòng liền bắt đầu ẩm ẩm lo lắng. Tinh thần bí pháp loại vật này, có thể nói là đả thương người ở vô hình. Chính mình sẽ không đem Hàn Thắng Nam cho bị thương đi à? Đứng im bất động Hàn Thắng Nam đột nhiên nhảy dựng lên, cơ hồ là nhào tới Đường Dụ phụ cận. Một tay lấy người tiểu sư đệ này ôm lấy tinh thần bí pháp. Cái này đích xác là tinh thần bí pháp. Tiểu sư đệ ngươi đây không phải hiểu sơ, mà là so đồng nguyên cái kia đồ hư hỏng còn muốn mạnh. Na ha ha. Cái này, ta 1000 điểm tích lũy được cứu rồi tiểu sư đệ. Ngươi thật sự là đại cứu tinh của ta a. Khắc sâu uể oải qua một trận về sau, mới có thể đối với đột nhiên xuất hiện may mắn có mãnh liệt như thế cảm giác hạnh phúc. Hàn Thắng Nam giống như là người chết chìm thật vất vả bắt đến một cây cọng cỏ cứu mạng. Đem đường ruồi thật chặt kéo giật nảy mình, đường ruồi kém chút bị Hàn Thắng Nam trên dưới chập trùng bộ ngực cho che được hít thở không thông. Bị bao khỏa tại dạng này nhiệt lượng bên trong. Đường ruồi toàn thân khó chịu. Giấy rua lấy đem Hàn Thắng Nam đẩy ra nói. Sư tỷ, nếu như cảm thấy ta có thể làm, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian xuất phát, này lần những cẩu vật kia nhìn không thành chuyện cười của ta tiểu sư đệ. Có ngươi thật tốt, đừng nhìn ngươi nhỏ. Ngươi cũng thật là lợi hại. Hàn Thắng Nam cưng chiều tại đường ruộng trên tóc vò trà một cái. Thành khẩn nói. Bất quá lập tức. Nàng nghĩ đến chính mình đối với đường ruộng vận dụng câu hồn nhiếp phách nhãn sự tình. Đường ruộng tinh thần bí pháp như thế lợi hại. Chính mình câu hồn nhiếp phách nhãn. Làm sao có thể đối với hắn có tác dụng? Không có tác dụng hắn còn hối đoái cho mình điểm tích lũy. Hẳn là người sư đệ này cũng thích ta hay sao, nghĩ tới đây, lòng của nàng đột nhiên dùng sức nhảy xuống. Ta có một tấm thẻ dính dính sáu chương 44 hoành hành bá đạo la lão hổ. Một tòa tràn đầy thô cuồng sắc thái cung điện dưới đất bên trong. Mấy người chính thấp giọng đàm luận cái gì? Mấy người này đều có được linh huyết chiến tướng cấp bậc lực lượng. Từ bề ngoài bên trên nhìn, hẳn là đều tại 30 tuổi trở lên. La lão hổ gia hỏa này thời giờ bất lợi. Vừa thu một cái bề ngoài ngăn nắp xiết lớp. Hiện tại cái kia người nữ đệ tử lại bị hố nói chuyện nam tử bề ngoài gầy gò. Hai con ngươi xích hồng. Nhìn một bộ chanh chua bộ dáng. Ngươi nói người nào oang oang thanh âm bên trong, giống như một đầu tự hùng la lão hổ, đã bước nhanh đến. Đối với tự mang sát khí la lão hổ, rất nhiều người đều rất sợ hãi. Nhưng là cái kia thon gầy hán tử, lại khiêu khích giống như nhìn xem la lão hổ. Thế nào trong lỗ tai nhét lông không nghe thấy à, nếu không ta lặp lại lần nữa. Thon gầy hán tử, chẳng những là khiêu khích, thậm chí là trêu chọc. Nơi này là phòng làm việc. Nơi này không cho phép đánh nhau. Nơi này là có quy củ. Huống chi tại trên thực lực, hắn cũng không thể so la lão hổ chênh lịch. La lão hổ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám ở nơi này động thủ? Đem tay của ngươi lấy ra. Cái kia thon gầy hán tử lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy mình bị một cỗ đại lực cho nắm lấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể của hắn liền đã bị trùng điệp bắt lấy, sau đó hướng phía một cây trụ đụng đi qua. Tu vi đến hắn mức độ này, đừng nói đâm vào tảng đá trên cây cột, dù cho đụng vào nặng nhất hợp kim bên trên cũng là bình yên vô sự. Đông đông đông, theo mặt mình cùng hòn đá kia cây cột không ngừng chạm vào nhau, thon gầy hán tử liền cảm giác được da mặt của mình phát nhiệt. Hắn là ai? Hắn tại võ viện cao cấp lão sư. Hắn là một cách muốn mặt người. Bây giờ bị người hành hạ như thế. Cái này mặt mũi ở đâu a, cũng không biết ngã nhiều ít hạ. La lão hổ lúc này mới đem cái kia thon gầy hán tử tiện tay ném qua một bên nói. Xích liên xà. Lúc nào tìm lão tử báo thù. Tùy thời phụng bồi. Nai nai, hôm nay cái này cây cột thật đúng là đủ cứng. Nhìn xem la lão hổ nghênh ngang muốn rời khỏi. Trong lòng khó chịu thon gầy hán tử hướng hắn hô nói. La lão hổ. Ngươi cái kia ngực to mà không có não đồ để bị người hố. Ngươi có thể làm gì? Lão tử đi đánh lão sư. Hắn la lão hổ cũng không quay đầu lại. Vung cửa mà đi. Lão đỏ. Ngươi đây là cần gì chứ, chuyên chọn người khác đâm tâm sự tình đi giảng. Con hổ này cũng không phải tính tình tốt người. Một cái cùng xích liên xà quan hệ không tệ, lão sư khuyên nói. Xích liên xà xem thường hừ một tiếng nói. Ta sợ hắn cái chùi la lão hổ ra hỏa này, tôi thể vô địch không giả. Hắn đi tìm thắng đạt đến phỉ lão sư phiền phức. Há không phải là tìm chết sao? Vị kia tinh thần chiến pháp. Thế nhưng là vừa vặn khắc chế la lão hổ. Dạng này cũng tốt. Vừa vặn để la lão hổ biết biết. Tại võ viện. Hắn cũng không phải có thể vô pháp vô thiên. Thế nhưng là một khắc đồng hồ về sau. Liền có người chạy tới đưa tin nói. La lão hổ đem đồng nguyên lão sư đánh. Trước khi đi còn nói. Là xích liên xà ngươi để hắn đi. Đồng Nguyên lão sư tu vi cùng Xích Liên xà so còn phải yếu hơn một chút, cho nên Xích Liên xà đối với vị này cũng không phải là quá cố kỵ. Nhưng là vô duyên vô cớ thêm ra một địch nhân, hơn nữa còn là cách này loại để cho mình cảm thấy kinh ngạc địch nhân, thật là làm cho Xích Liên xà rất khó chịu. Giống như là trà sát một trận gió lúc đem người đều cho thổi đi như vậy. Nguyên bản cùng Xích Liên xà vây tại một chỗ chuyện trò vui vẻ lão sư đảo mắt liền không nhìn thấy người. Xích Liên xà một mặt bối rối. Cái này là lão hổ. Thật đúng là lão hổ cái mông sờ không được, ngươi đệ tử không có bị người hố a. Ngay tại Xích Liên xà trong lòng oán khí trùng thiên thời điểm, có người chạy tới báo tin. Hàn Thắng Nam đám người đã đi phục kích Hôi Dực Thương Viên. Bọn hắn tìm tới tinh thông tinh thần bí pháp huyết mạch chiến sĩ rồi không có. Vẫn như cũ là Hàn Thắng Nam mấy người đồng bạn. Bất quá thêm một cái công tử bột. Xích Liên xà cười hắc hắc nói. Thắng Nam nha đầu này. Thật đúng là đủ bướng bỉnh. Muốn lấy tốc độ đến cuốn lấy Hôi Dực Thương Viên. Ý nghĩ tuy tốt. Nhưng là thực hiện không được a. Chỉ mong bọn hắn lần này có thể toàn thân mà về. Cái kia phụ trách báo tin người cười nói. Có lẽ 1000 điểm tích lũy tổn thất. Nàng quá đau lòng. Dù sao lúc trước tranh đoạt quá kịch liệt. Đến mức nhiệm vụ thất bại hoặc là trực tiếp từ bỏ. Phải bỏ ra so những nhiệm vụ khác hơn rất nhiều một cái giá lớn. Xích Liên xài nhận được tin tức. Là lão hổ đồng dạng đạt được tin tức. Hắn sắc mặt âm trầm. Giống như là răng đầy nặng nề đám mây. Ngu xuẩn đồ đần La lão hổ gầm thét. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nói. Ăn phải cái lỗ vốn liền muốn nhận. Hiện tại đây coi là cái gì? Đi không công chịu chết sao? La lão hổ nổi trận lôi đình. Mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay. Không đợi hắn bắt đầu trò chuyện, trong đồng hồ truyền tin đeo tay đã truyền tới một thanh âm. La lão sư, học sinh chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, dựa theo võ viện quy củ, ngươi không thể chỉ đạo. Cứt chó! La lão hổ hận hận mắng một câu, quay đầu hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Đối với La lão hổ đến nói, võ viện quy củ là người định, có phải là tuân thủ. Vậy liền nhìn hắn La lão hổ tâm tình. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xông ra võ viện khu làm việc lúc, một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Người này không phải quá cao, lại có một loại áp lực, để La lão hổ cảm thấy vô cùng khó chịu. La lão sư, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là thứ nhất võ viện không phải nhà trẻ. Chúng ta muốn bồi dưỡng là chân chính võ giả, không có thấy máu tinh anh. Không phải tinh anh câu nói này, ai cũng không cho phép chống lại. La lão hổ có thể không phân tốt xấu béo đánh một trận Xích Liên xà. Nhưng là đối mặt cái này ngăn cản người, hắn lại chỉ có thể dừng lại. Không phải hắn tán đồng cái kia ngăn cản người quan điểm, mà là hắn không phải người này đối thủ. Đã đánh không lại, hắn cũng không lãng phí thời gian. Hy vọng bọn họ có thể đủ hoàn hảo vô khuyết trở về. Đường Dụ đi theo Hàn Thắng Nam bên cạnh, nghe vị sư tỷ này giảng cái này Hôi Dực Thương Viên nhược điểm. Cái này Hôi Dực Thương Viên sinh hoạt nơi trốn ở vào thứ nhất võ viện ở ngoài ngàn dặm trong một ngọn núi. Nó sở dĩ có thể sống đến hiện tại là bởi vì thứ nhất võ viện cũng không nghĩ đánh giết nó. Chỉ là mấy ngày nay nó liền muốn tấn cấp, lúc này mới bị thứ nhất võ viện xem như nhiệm vụ hạ đạt cho học sinh. Nhiệm vụ lần này đặc điểm lớn nhất chính là thu hoạch ban thưởng nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đưa tới đông đảo tranh đoạt người. Cuối cùng, mười mấy chi vì nhiệm vụ tranh chấp không hạ đội ngũ. Đem nhiệm vụ một khi thất bại trừng phạt. Từ 100 cái điểm tích lũy, nâng lên đến 1000 cái điểm tích lũy. Đây cơ hồ cùng muốn thu hoạch điểm tích lũy ngang hàng. Bởi vậy đại đa số đội ngũ đều bị cái này loại trừng phạt hù dọa lui. Chỉ có lòng tin 10 phần Hàn Thắng Nam mượn điểm tích lũy quyên góp đủ tiền đặt cọc. Sư tỷ, có phải là mỗi một cái nhiệm vụ đều có người tranh đoạt? Chúng ta học viện có rất nhiều nhiệm vụ, giống nhau sẽ không xuất hiện cái này loại chạy theo như vịt tình huống. Chủ yếu là cái này Hôi Dực Thương Viên là một cái sắp tấn cấp huyết mạch hung thú. Hàn Thắng Nam cười nói. Loài hung thú này chẳng những ban thưởng phong phú, mà lại cũng không giống linh huyết chiến tướng cấp bậc hung thú như vậy nguy hiểm, càng có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới sẽ phi thường quý hiếm. Nhiệm vụ này vừa tuyên bố, ta liền chạy đi đoạt nhiệm vụ. Kết quả mười mấy người tụ tập mà đụng cùng một chỗ, thực tại không có cách nào. Ngàn dặm lộ trình, liền xem như huyết mạch chiến sĩ cũng đầy đủ đuổi đến nửa ngày đường. Đối với Hôi Dực Thương Viên tình huống, Hàn Thắng Nam đám người đã có vô cùng rõ ràng hiểu rõ, cho nên rất chính xác đi tới một chỗ cũng không phải là quá lớn trong sơn cốc. Tại một gốc khoảng chừng cao 20 trượng đại thụ bên cạnh, một đầu cao có một trượng, cánh tay cùng phần lưng có màu xám cánh thịt kết nối cử viên đang nằm ngáy o o. Cái này cử viên toàn thân bị dài hơn 5 tấc màu đen vượn lông bao vây, mỗi một cây vượn lông đều cho người ta một loại giống như tơ thép cảm giác. Hôi Dực Thương Viên lông khỉ cứng rắn như sắt, đao kiếm khó thương. Một khi để nó tiến hóa thành linh huyết chiến tướng, trên da rẻ của nó càng biết ngưng kết lân phiến. Đến lúc kia còn muốn giết hắn, chỉ nhìn chúng ta là không tốt. Lúc này Hàn Thắng Nam dĩ vãng mảnh mai không còn sót lại chút gì, phân công minh xác, mà lại ngay ngắn rõ ràng. Đường dụ, chờ một chút, ngươi dùng tinh thần bí pháp cuốn lấy Hôi Dực Thương Viên, để nó không phát huy ra vốn có thực lực. Trình Thiết Hằng hai người các ngươi ngăn trở Hôi Dực Thương Viên tấn công chính diện, còn Tác Vân, ngươi dùng phi tiêu tùy thời chuẩn bị tập kích Hôi Dực Thương Viên. Đôi mắt ta thì lấy tốc độ nhanh nhất cho cái này Hôi Dực Thương Viên một kích chí mạng, có thể nhất cử đánh giết Hôi Dực Thương Viên tự nhiên tốt. Nhưng là ta cảm thấy dạng này hy vọng không phải quá lớn, cho nên chúng ta phải làm cho tốt cùng cái này Hôi Dực Thương Viên chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta có khả năng nhất đánh giết cái này Hôi Dực Thương Viên biện pháp chính là đưa nó cho mài chết. Trình Thiết Hằng đám người đối với vây giết hung thú cái này loại hành động cũng không phải lần đầu tiên tham gia, sớm đã đạt thành phối hợp ăn ý. Bọn hắn đều hiểu Hàn Thắng Nam sở dĩ rằng như thế cẩn thận, cũng là vì đường dụ. Mặc dù đường dụ tại tinh thần bí pháp bên trên không phải bọn hắn có thể so sánh, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái người mới vào nghề, rất nhiều chuyện đều không phải quá hiểu. Đường dụ mặc dù khoảng cách cái này Hôi Dực Thương Viên mấy trăm mét, nhưng là Hôi Dực Thương Viên hết thảy cũng đã rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn. Tại hắn cảm giác bên trong, đánh giết cái này loại Hôi Dực Thương Viên biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng thật ra là dùng kim tuyến trùng đàn đem ra hỏa này trực tiếp cho bao khỏa. Giết Hàn Thắng Nam người đầu tiên xuất thủ, nàng tại đằng không phóng tới cái kia Hôi Dực Thương Viên sát na, trong tay đã nhiều hơn một thanh giống như cánh ve trường đao màu xanh. Đao quang như trường long, hướng phía Hôi Dực Thương Viên thân thể chém ngang. Dựa theo vừa rồi Hàn Thắng Nam giới thiệu, cái này Hôi Dực Thương Viên tính cảnh giác vô cùng cao, dù cho là bình thường linh huyết chiến tướng cũng khó có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến Hôi Dực Thương Viên trước người. Quả nhiên, ngay tại Hàn Thắng Nam xông vào Hôi Dực Thương Viên 20 mét phạm vi nháy mắt, khổng lồ Hôi Dực Thương Viên đã đằng không bay lên. Nó từ trên xuống dưới, to lớn bàn tay chớp động lên màu đen khí tức, giống như quạt hương bồ, hướng phía Hàn Thắng Nam trùng điệp chụp được. Một kích này giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế trùng thiên. Hàn Thắng Nam bản thân liền là tốc độ tính huyết mạch chiến sĩ, thế nhưng là cái này Hôi Dực Thương Viên biểu hiện tốc độ so Hàn Thắng Nam càng hơn một bậc. Cũng liền tại Hôi Dực Thương Viên đánh tới sát na, đường dụ bắt đầu xuất thủ. Đường dụ nhanh chóng xông ra, chấn hồn ấm càng là không chút khách khí hướng phía Hôi Dực Thương Viên thi triển một kích. Ta có một tấm thẻ dính dính sáu chương 45 trong truyền thuyết toàn diện áp chế. Hàn Thắng Nam cầm trong tay tế lá sao, lúc này có thể nói là hết sức chăm chú. Đối với Hàn Thắng Nam đến nói, đường dụ đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là cứu nàng tại trong nước lửa. Thế nhưng là đường dụ dù sao cũng là một người mới, cho dù ở tinh thần chiến pháp bên trên, đường dụ cũng không tính yếu, thậm chí rất là xuất sắc. Nàng vẫn hy vọng có thể tại mạnh nhất thời điểm kết thúc chiến đấu. Nàng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm, cho nên tại đường dụ xuất hiện sát na, nàng liền đã vận sức chờ phát động. Bởi vì dựa theo nàng suy tính, tinh thần áp chế đối với cái kia hôi rực thương viên tối đa cũng chính là có 5 cái trong nháy mắt tác dụng. 5 cái trong nháy mắt bên trong, chính mình nhất định phải đối với hôi rực thương viên hình thành hữu hiệu tổn thương. Chấn hồn ấm thi triển cũng không cần đối với bị chấn áp người có bất kỳ tiếp xúc. Chấn hồn ấm đã đạt đến 4 tầng đường rồi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Một cây sát na, toàn bộ tinh thần lực hóa thành một viên hư vô ấm, trùng điệp nhập vào hôi rực thương viên trong lòng. Ở đây hư vô ấm rơi đập sát na, trong hư không xoay quanh hôi rực thương viên chẳng những rơi thẳng mà xuống, hơn nữa còn lâm vào một loại khó mà động đậy trạng thái. Đây chính là Hàn Thắng Nam kế hoạch đã lâu tinh thần áp chế. Đối mặt cơ hội, Hàn Thắng Nam trong tay tế lá sao giống như tơ mỏng, hướng phía hôi rực thương viên hai con ngươi trùng điệp vạch tới. Cũng nhưng vào lúc này, Trịnh Thiết Hằng hai người cũng lao đến. Nhiệm vụ của bọn hắn là cùng hôi rực thương viên ngạnh kháng. Toàn thân chán phóng một loại kim loại sáng bóng, Trịnh Thiết Hằng thân thể đều rất sống cao lớn một tầng, trong tay cử côn trùng điệp hướng phía hôi rực thương viên lao đi. Hắn nhiệm vụ là ngăn trở tỉnh táo lại hôi rực thương viên, không thể để cho hôi rực thương viên lần nữa lên không. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn ngăn cản cái này hôi rực thương viên 3 giây đồng hồ, cho đường rụi một lần nữa tiến hành tinh thần trói buộc cơ hội. Về phần Tác Vân, trong tay đã nhiều hai viên màu đen nặng tiêu. Nhiệm vụ của nàng là tiếp ứng Hàn Thắng Nam. Càng tại Hàn Thắng Nam nếu như thất thủ tình huống dưới, đối với hôi rực thương viên hai con ngươi tiến hành bổ đao. Hôi rực thương viên là nửa bước linh huyết chiến tướng, đối với nguy hiểm dự cảnh vô cùng cường đại. Một khi gặp được nguy hiểm, rất dễ dàng từ tinh thần chấn áp bên trong tỉnh táo lại. Cho nên Hàn Thắng Nam thật nhanh, Trịnh Thiết Hằng thật nhanh, Tác Vân càng vô cùng chuyên chú, bọn hắn đều đang đợi hôi rực thương viên đột nhiên nổi lên. Dù sao cái này hôi rực thương viên cũng không là bình thường tồn tại, nó tránh thoát tinh thần trói buộc khả năng vô cùng lớn. Thế nhưng là tại Hàn Thắng Nam đao trong tay xẹt qua hôi rực thương viên mắt trái lúc, hôi rực thương viên mới phát ra một tiếng điên cuồng tiếng giống. Nhưng là chính là như vậy, hôi rực thương viên cũng không có làm ra phản ứng, càng không có lay động đầu của mình tránh né mắt phải tức sắp đến tổn thương. Không phải nó không muốn, mà là nó làm không được. Theo Hàn Thắng Nam song đao xẹt qua, hôi rực thương viên hai con ngươi đã toàn phế, từng giọt màu đỏ thấm máu từ hốc mắt của nó bên trong chảy xuống. Thuận lợi, quá thuận lợi. Hàn Thắng Nam mặc dù làm xong kế hoạch, nhưng là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, trong quá trình này biến số nhiều lắm. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, lần này công kích, bọn hắn có thể đem hôi rực thương viên một con mắt vạch phá, chính là thắng lợi. Lại không nghĩ tới, hôi rực thương viên tại công kích của hắn hạ, vậy mà hai con đôi mắt toàn bộ bị nhất cử vạch phá. Ngao ngao ngao, đã mất đi con mắt hôi rực thương viên điên cuồng giống to. Nó tiếng giống để Hàn Thắng Nam cảm giác được màng nhĩ của mình đều có một loại bị chấn nát cảm giác. Hai đầu kết nối lấy cánh thịt, cánh tay điên cuồng vung vẩy. Từng đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ từ cái này hôi rực thương viên trong miệng phun ra. Cũng chính là một cái sát na, hôi rực thương viên bốn phía trăm mét liền đã trở thành một cái biển lửa. Nhìn xem bộc phát hôi rực thương viên, Hàn Thắng Nam đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù đã đối với hôi rực thương viên lực lượng có một cách đánh giá, thế nhưng là tình hình bây giờ để bọn hắn khắc sâu ý thức được, chính mình chờ người còn đánh giá thấp cái này hôi rực thương viên sức chiến đấu. Nếu như không phải vừa lên đến liền lộng mù hôi rực thương viên một đôi mắt, như vậy bọn hắn hành động lần này rất có thể muốn thất bại. Đương nhiên, lộng mù hôi rực thương viên hai mắt chủ yếu nhất công lao vẫn là đường dụ chấn áp hôi rực thương viên, để nó khó mà động đậy. lại có thể miệng phun hỏa diễm, cái này Hôi Dực Thương Viên xem ra thật là rất bất phàm. Đường Dụ nhìn xem lung tung bay múa Hôi Dực Thương Viên, lần nữa thi triển ra Chấn Hồn Ấm. Hắn Chấn Hồn Ấm chẳng những đến tầng thứ tư, hơn nữa còn ẩn hàm vương giả chi uy. Đối với Hôi Dực Thương Viên áp chế có thể nghĩ. Huống chi mỗi một lần sử dụng Chấn Hồn Ấm, Đường Dụ đều là toàn lực ứng phó. Tinh thần lực của hắn nhất cử dùng hết, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao có năng lượng mang theo, hắn có thể tùy thời bổ sung. Nương theo lấy Chấn Hồn Ấm sử dụng, cái kia điên cuồng bay múa Hôi Dực Thương Viên lần nữa bị định trụ. Thân thể của nó càng là trực tiếp rơi xuống. Cái này loại cơ hội, Hàn Thắng Nam đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Gần như đồng thời, Hàn Thắng Nam giao, Trình Thiết Hằng đại tôn cùng Tác Vân Phi Tiêu, đồng thời hướng phía Hôi Dực Thương Viên mấy chỗ yếu chém đi qua. Binh khí của bọn hắn đều là dùng hợp kim làm thành, lại thêm huyết khí chi lực gia trì. Dưới tình huống bình thường, cho dù là sắt thép cũng có thể vạch phá. Thế nhưng là hiện tại, Hàn Thắng Nam cái kia vạch hướng Hôi Dực Thương Viên cái cổ đao quang, cũng chỉ là phá vỡ hơn 2 tấc sâu. Mà Tác Vân Phi Tiêu, mặc dù đánh trúng Hôi Dực Thương Viên yếu hại, nhưng là lại trực tiếp bị bắn ra ngoài. Trình Thiết Hằng đại tôn có ngàn quân lực, thế nhưng là nện ở Hôi Dực Thương Viên trên thân, cũng bất quá là để cái này Hôi Dực Thương Viên lùi lại mấy bước mà thôi. Đối với đồng bạn công kích, Đường Dụ cũng không có tham dự. Hắn nhiệm vụ chính là dùng Chấn Hồn Ấm trấn áp Hôi Dực Thương Viên tinh thần. Tại tinh thần bị trấn áp tình huống dưới, đây đã là nửa bước linh huyết chiến tướng Hôi Dực Thương Viên. Chỉ có một thân lực lượng cùng vượt xa Hàn Thắng Nam chờ tốc độ của con người, nhưng lại bị áp chế, bị động, bị đánh, khó có thành tựu. Nửa bước linh huyết chiến tướng vẫn như cũ là huyết mạch chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Đường Dụ tự nhiên sẽ không bỏ qua một cái tốt như vậy vật thí nghiệm. Đang thi triển Chấn Hồn Ấm nháy mắt, một chương cấp 2 dính thẻ liền dùng tại Hôi Dực Thương Viên trên thân. Hôi Dực Thương Viên huyết mạch đã là nửa bước linh huyết, nếu như có thể dính chủ Hôi Dực Thương Viên huyết mạch, Đường Dụ huyết mạch đẳng cấp liền sẽ có một loại to lớn tăng lên. Thậm chí hắn đột phá linh huyết chiến tướng bình cảnh đều sẽ trở nên vô cùng nhỏ. Thất bại lần thứ nhất dính lấy vậy mà thất bại cơ hồ ngay tại dính lấy thất bại nháy mắt. Cái kia Hôi Dực Thương Viên lần nữa phát ra một tiếng giống to. Cái này loại giống tiếng vang lên sát na, Đường Dụ liền cảm giác được đầu của mình ông một chút. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng là Đường Dụ vẫn là cảm thấy mình đầu một trận mê muội. Chẳng những Đường Dụ chính mình có loại cảm giác này, Hàn Thắng Nam đám người đồng dạng bị cái này tiếng sống chấn động đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt là Trình Thiết Hằng, trong tay đại côn ở đây trong tiếng hô, vậy mà trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tâm viên lôi âm, đây là tâm viên lôi âm. Hàn Thắng Nam lần nữa đứng vững thân thể về sau, trầm giọng nói, cái này loại tiếng sống nó không kiên trì được bao lâu thời gian, chúng ta nhiều kiên trì một hồi. Cũng liền tại Hàn Thắng Nam nói chuyện sát na, Đường Dụ đã lần nữa thôi động Chấn Hồn Ấm, hướng phía giống to Hôi Dực Thương Viên chấn áp quá khứ. Tinh thần áp chế để đang gào lên đau xót Hôi Dực Thương Viên nháy mắt ngưng lại. Hàn Thắng Nam lúc này cũng không có công kích, mà là hướng phía Đường Dụ nói, sư đệ, cho ta 20 giây. 20 giây cũng chính là một cái trong nháy mắt, nhưng là đem đã điên cuồng Hôi Dực Thương Viên dùng tinh thần lực định trụ 20 giây đồng hồ, lại không phải một chuyện đơn giản. Hàn Thắng Nam lúc đầu không định sử dụng một chiêu này, nhưng là theo Đường Dụ Chấn Hồn Ấm tác dụng càng lúc càng lớn, để nàng nhìn thấy sử dụng một chiêu này hy vọng. Đường Dụ từ Hàn Thắng Nam tổ lực tư thế bên trong biết vị sư tỷ này chuẩn bị sử dụng đại chiêu. Không do dự, Đường Dụ lập tức một bên sử dụng dính thẻ, một bên đối với Hôi Dực Thương Viên lần nữa sử dụng Chấn Hồn Ấm. Lần này Chấn Hồn Ấm để không sai biệt lắm muốn thanh tỉnh Hôi Dực Thương Viên, lần nữa lâm vào ngốc trệ bên trong. Cùng lúc đó, Đường Dụ trong lòng cũng xuất hiện 5 tấm màu cam thẻ bài. Tiện tay lựa chọn lật ra, Đường Dụ lông mày chính là nhíu một cái, liền gặp cái kia thẻ bài bên trên biểu hiện nội dung. Vậy mà là đại lực thông tí. Cái gì là đại lực thông tí? Đường Dụ hy vọng có thể từ cái này hôi dực thương viên trên thân dính lấy, là huyết mạch của nó hoặc là vừa mới cái kia tâm viên lôi âm, mà không phải hiện tại cái này đại lực thông tí. Xem ra lần này chính mình dính lấy một cái đồ vô dụng. Trong lòng không thích Đường Dụ, lần nữa đem chính mình trong lòng tinh thần bổ tràn đầy. Sau đó lại hướng phía hôi dực thương viên đánh ra một kích chấn hồn ấm. Chấn hồn ấm thi triển, Đường Dụ là xe nhẹ đường quen. Lần lượt chấn hồn ấm chấn áp, hôi dực thương viên lần nữa đình trệ trong hư không. Làm xong đây hết thảy, Đường Dụ hướng phía cái kia hôi dực thương viên lần nữa sử dụng cấp 2 dính dính thẻ. Thế nhưng là lần này sử dụng kết quả vẫn là thất bại, rất là khó chịu. Phía dưới, Đường Dụ lần nữa sử dụng một chương dính dính thẻ thất bại. Thất bại liên tục 2 lần thất bại, để Đường Dụ trong lòng rất là phiền muộn. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa sử dụng cấp 2 dính dính thẻ thời điểm, lại phát hiện trong tay mình cấp 2 dính dính thẻ đã sử dụng hết. Một lần nữa ngưng kết cấp 2 dính dính thẻ, hoặc là sử dụng cấp 3 dính dính thẻ. Đường Dụ tự nhiên không bỏ được, đem cấp 3 dính dính thẻ dùng tại cái này hôi dực thương viên trên thân. Cũng liền tại hắn đem trong lòng năng lượng ngưng kết thành mới cấp 2 dính dính thẻ thời điểm, một mực đang tụ lực Hàn Thắng Nam đột nhiên động đao của nàng vốn là dài nhỏ, lúc này bổ ra sát na, liền biến thành một đầu tinh tế tuyến. Thế nhưng là tại một đao kia rơi vào hôi dực thương viên cái kia tráng kiện trên cổ sát na, hôi dực thương viên cái cổ nháy mắt bị xuyên qua. Đang muốn từ tinh thần áp chế bên trong giãy rua ra hôi dực thương viên bị trực tiếp chặt đứt đầu. Hôi dực thương viên bỏ mình tại dùng ra một đao này nháy mắt, Hàn Thắng Nam cả người kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Tác Vân cấp tốc vọt tới Hàn Thắng Nam bên người, kích động đỡ lấy nàng. Thành công, chúng ta thành công Thắng Nam. Ngươi phá kim đao thật lợi hại. Ta phá kim đao lợi hại cái gì? Vẫn là sư đệ tinh thần áp chế lợi hại. Bằng không, ta cái này phá kim đao là nửa điểm tác dụng đều không có. Ngươi cảm thấy hôi dực thương viên sẽ không nhúc nhích đứng ở nơi đó để ta chặt sao? Tác Vân thân từ kinh lịch trận chiến đấu này, tự nhiên rõ ràng Hàn Thắng Nam nói là sự thật. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, lần này đánh giết hôi dực thương viên, bọn hắn cũng muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao, hôi dực thương viên thực lực ở nơi đó bày biện. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì Đường Dụ gia nhập, bọn hắn tại lần này đối với hôi dực thương viên rào sát bên trong, cơ hồ không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi đủ mạnh. Tác Vân đột nhiên vọt tới Đường Dụ trước mặt, ôm cổ của hắn, dùng sức đối với mặt của hắn hôn một cái.